tu chân thế giới lão hổ hai chương hai tranh thủ sớm ngày hóa hình, đây cũng chính là một bàn tay tầm đó phát sinh sự tình. Lâm hổ một kích thành công, bỗng nhiên lui lại, đồng thời bảo vệ hai cái tiểu hổ cái. Cảnh giác nhìn qua kịp phản ứng, hiện ra lửa giận nhích lại gần mình đàn sư tử. Trước mắt quang mang lói lên. Hệ thống khởi động về sau, lâm hổ có thể nhìn thấy trạng thái của mình. Chủng tộc: hổ cảnh giới, phàm yêu cảnh nhục thân, phàm yêu thân thể tâm pháp, không kỹ năng, không tu vi, mời rút thưởng số lần. Không không cần nghĩ, căn cứ trước sau như một kinh nghiệm mà nói, cái này dấu cộng hẳn là có thể tăng lên ý tứ. Lâm hổ vừa rồi một bàn tay đánh tới, mặc dù đánh ngã một đầu sư tử cái, nhưng trong đó hung hiểm, lâm hổ biết rõ. Càng không có nghĩ tới, mình ngưu bức như vậy một đầu lão hổ, thế mà chỉ là một cái phàm yêu. Đàn sư tử trừ bỏ đánh ngã một cái này, còn thừa lại dòng giã bảy con. Không chần chờ, lâm hổ trong lòng mặc niệm thử mấy loại phương pháp. Hắn phát giác mình chỉ cần tâm niệm vừa động, mặc niệm cảnh giới tăng lên, liền có thể tăng lên cảnh giới. Lập tức hệ thống phát ra nhắc nhở. Tu vi tiêu hao 10 điểm. Cảnh giới tăng lên đến tổ linh nhất phẩm, cảnh giới biến hóa trong nháy mắt. Lâm hổ thể nổi tuôn ra một cỗ lực lượng cường đại đến. Những lực lượng này hướng chảy thân thể của hắn các nơi, cải biến toàn bộ thân thể. Chăm chú trong chốc lát, lâm hổ lập tức cảm giác được trong cơ thể của mình tựa hồ có một đoàn thuần hậu khí thể. Lực lượng càng là tăng lên một cách đại cấp bậc, chưa từng có cường đại. Lâm hổ xem như minh bạch mình bước vào cảnh giới tu luyện. Hắc đến để lâm hổ có lòng tin. Nguyên bản muốn ở đàn sư tử bên trong bảo hộ hai cái tiểu gia hỏa, có chút cố hết sức. Những cái này coi như chỉ là bình thường sư tử, thế nhưng là nuôi dưỡng ở trong ngự thú tông, thực lực không tầm thường. Sư tử cái cùng sư tử con không thể so mình, nhưng đầu kia hùng sư tất nhiên cùng lúc trước thực lực mình gần. Nhưng bây giờ thì khác. Một đám sư tử tựa hồ cũng phát giác được lâm hổ biến hóa, nhưng còn đoán không ra hư thực, không cam tâm cứ như vậy từ bỏ. Đàn sư tử có 8 con, một cái sư tử cái đã bị đánh bại. Thừa lại 7 con sư tử cảnh giác bao vây. Bọn chúng từ từng cái góc độ tản ra, dự định săn bắn lâm hổ. Lâm hổ không có lựa chọn nào khác. Một tiếng gầm gọi xông tới, trực tiếp va chạm cách mình gần nhất một đầu sư tử cái. Cái kia to lớn sư tử thân thể bị đụng ra ngoài, té lăn trên đất, lập tức không bò dậy nổi. Tu vi thêm 10, hệ thống nhắc nhở lên. Lâm hổ liếc một cái, tựa hổ 10 điểm tu vi không đủ để lại đề thăng một cái tiểu cảnh giới, sợ là trước dễ sau khó, không ngừng tích lũy đi lên mới được. Cũng không biết yêu thú có thể hay không hóa hình. Thật tốt một người không thích đáng, làm cái lão hổ quá oan uổng. Một đầu sư tử cách bị đánh bại, hùng sư triệt để phẫn nộ, không ngừng phát ra gầm thét. Sư tử ngữ thứ này lâm hổ cũng nghe không hiểu. Nói đến cùng mình liền lão hổ ngữ đều nghe không hiểu chứ. Thừa lại 6 đầu sư tử bắt đầu đi tới. Hùng sư dẫn đầu, sư tử môn cơ hồ là cùng một thời gian xông tới. Lâm hổ bắt chuẩn cơ hội, một cái hổ vồ, nâng bàn tay lên, một bàn tay phủi đi qua, lập tức đem cuối cùng một đầu trưởng thành sư tử cái cho đánh bay ra ngoài. Sau lưng hai đầu ấu sư nhảy lên một cái, lâm hổ như roi thép đồng dạng phần đuôi hất lên, lạch cạch một tiếng vang thật lớn, đem hai đầu sư tử cho đánh bay ra ngoài. Đầu kia hùng sư thừa cơ đánh tới. Lâm hổ ỷ vào mình cảnh giới so với đối phương cao, bỗng nhiên nghênh đón, hung hăng va chạm phía dưới. Lâm hổ cảm giác đầu hơi có chút đau. Đầu kia hùng sư liền thảm, kém chút bị đâm đến da chóc thịt nứt. Còn lại hai đầu sư tử con hơi chậm một bước, vừa mới vọt lên. Lâm hổ vẫy đuôi một cái, đem hắn đánh ngã xuống đất. Tu vi không ngừng nhảy lên. Một đầu sư tử cái chỉ có thể cho lâm hổ mang đến 10 điểm tu vi giá trị. Nhưng đầu này hùng sư tử coi là một tinh anh quái, cho lâm hổ mang đến 50 điểm tu vi giá trị. Cái này khiến Lâm Hổ có chút kinh hỉ. Cái này sư tử sợ là đã tới sát lằn danh đột phá. Nếu như không phải bởi vì chính mình hắc khởi động, chỉ sợ hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lâm Hổ nhìn một chút tu vi giá trị. Ấu sư 4 cái cung cấp 20 điểm tu vi. 2 cái sư tử cái cung cấp 20 điểm tu vi. Mà hùng sư cung cấp 50 điểm tu vi. Tổng cộng đã có được 90 điểm tu vi. Cảnh giới phương diện lại có thể tăng lên. Ngự thú tông không có khả năng chỉ có phổ thông yêu thú. Nơi này có thể là thuộc về bên ngoài khu vực. Lâm Hổ xem như minh bạch. Muốn tự vệ nhất định phải có nhất định thực lực mới được. Hắn quả quyết lựa chọn tiêu phí 80 điểm tu vi tăng lên cảnh giới. Lại là loại kia cường đại lực lượng cải tạo thân thể. Trong nháy mắt công phu, Lâm Hổ đã có thể so với nhân tộc tu sĩ luyện khí nhị phẩm tu vi. Trên thực tế dựa vào yêu thú thân thể ưu thế, Lâm Hổ cho dù là chém giết luyện khí 3-4 phẩm tu sĩ, cũng có chút ít khả năng. Hùng sư không cam lòng gào rít giận dữ lấy. Lâm Hổ lạnh rên một tiếng, phát ra một tiếng hổ khiếu, nhưng mà cũng không hiểu rõ đối phương có thể nghe hiểu hay không. Thực lực tăng lên về sau, Lâm Hổ lực lượng mạnh hơn. Yêu thú này tựa hồ phát giác ra, chỉ có thể ủ rũ cúi đầu nằm sấp trên mặt đất. Lâm Hổ sững sờ. Đây coi như là thần phục thiên nhiên quy củ. Cường giả vi tôn. Giá thú ngược lại là rất đơn thuần nha. Bất quá bản thân cái này hắc. Đánh bại những yêu thú khác. Liền có thể có tu vi nhập chứng. Ngự thú tông há không phải là của mình thiên đường, chỉ là mình tăng lên cảnh giới cần có tu vi. Sợ là sẽ càng ngày càng nhiều. Đồng dạng giá thú. Xem ra cũng sẽ không cung cấp bao nhiêu tu vi giá trị. Dù sao một đầu sư tử cách thực lực ở phàm yêu bên trong cũng đã xem như đứng đầu. Mắt thấy Lâm Hổ đại phát thần uy. Hai cái tiểu hổ cái mới từ nơi hẻo lánh chạy ra gào khóc hướng về sư tử kêu. Bị đánh bại sư tử cũng không dám hồi sặc, chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất, nhẫn. Lâm Hổ vui cười không được. Hai cái này sợ hàng. Mới vừa rồi còn dọa đến cái mông đi tiểu chảy đây. Cái này liền chạy ra ngoài xưng vương xưng bá. Chỉ chốc lát sau, hai cái tiểu hổ cái lại chạy trở về. Các nàng thân mật dùng đầu cỏ lấy Lâm Phong chân trước, bộ dáng ngược lại là rất khả ái. Nữ tử kia lại tới. Hẳn là vừa rồi giống lên một tiếng kinh động đến nàng. Nàng mới trần trụi hai chân, không dính mảy may bụi bặm, thậm chí hai chân chưa từng ra đời thủy chung nổi lơ lửng. Nàng xem mắt Lâm Hổ. Hài lòng gật đầu nói. Tụ linh nhị phẩm. Quả nhiên có chút thần gì. Lâm Hổ trợn trắng mắt. Ngươi nếu biết ta không tầm thường, vậy làm sao liền không trông nom một lần đây? Nữ tử chắp tay sau lưng, nhìn một chút một bên đàn sư tử. Tuy nói bị thương, nhưng không chí tử. Lâm Hổ dù sao tu vi bên trên chiếm cứ ưu thế. Lại không hiểu cái này ngự thú tông quy củ. Không dám tùy ý đánh giết những cái này yêu thú. Thời gian cũng không cho phép. Đối phương tựa hồ rất hài lòng. Nàng gật đầu nói. Sát tính cũng không phải nặng như vậy. Ngược lại là có thể điểm hóa một phen nói xong. Nàng thiên chỉ hướng về phía Lâm Hổ mi tâm liền là một điểm. Trong phút chốc, Lâm Hổ não hải chấn động. Trong đầu tựa hồ nhiều hơn không ít ký ức. Nữ tử càng là chắp tay sau lưng nói. Hảo hảo tu luyện. Nói không chừng tương lai ngươi cũng có thể trở thành hóa hình đại yêu. Làm xong những cái này về sau, nàng liền nhẹ bỗng bay mất. Lâm Hổ chấn động trong lòng. Yêu thú quả nhiên có thể hóa hình. Đây chẳng phải là nói mình có thể không cần một mực làm lão hổ. Cái tin tức tốt này để Lâm Hổ phấn chấn không được. Hắn nhìn mình bảng, phát hiện đã có chỗ đổi mới. Chủng tộc: hổ, cảnh giới: tụ linh nhị phẩm nhục thân, phàm yêu thân thể tâm pháp, thiên hổ tâm kinh kỹ năng, không tu vi, 10 rút thưởng số lần. Không tổ linh nhất phẩm tiêu hao 10 điểm tu vi, mà tổ linh nhị phẩm là tiêu hao 80 điểm tu vi. Cái này độ khó xác thực khoảng cách rất lớn. Tu chân thế giới lão hổ 2 chương 3 lại còn có tầm bảo xà. Hai cái tiểu lão hổ vô cùng hưng phấn. Vừa rồi nữ tử lúc tới, các nàng lại có chút sợ. Nằm sấp trên mặt đất, một chút cũng phát ra không ra vương bá chi khí. Nằm dưới đất vài đầu sư tử, cùng nằm sấp trên mặt đất sư tử đực, đều bị thương không nhẹ. Cũng may không nguy hiểm đến tính mạng. Yêu thú muốn bước vào con đường tu luyện, hàng đầu là hấp thu tinh hoa nhật nguyệt khải linh, có nhất định trí tuệ mới được. Cho nên nàng mới có thể cảm thấy Lâm Hổ dạng này xem như không tệ. Sư tử đực linh trí không thấp, tựa hồ biết rõ nữ tử cường đại, mà Lâm Hổ lại thu chỗ cực tốt. Ánh mắt bên trong thế mà bày biện ra một tia hâm mộ. Cách này khiến nghe không hiểu thú ngữ Lâm Hổ đều nhìn ra. Lâm Hổ một bàn tay đập tới. Sư tử đực vẻ mặt mộng bức nhìn xem hắn. Tựa hồ không minh bạch. Chính mình cũng đã thần phục. Vì sao ngươi còn muốn đánh ta? Lâm Hổ nhìn một chút hệ thống. Tu vi không gia tăng. Bắt lấy một cái sư tử nhổ lông dê ý nghĩ thất bại. Hắn tiện tay quơ quơ. Xua đuổi sư tử rời đi lãnh địa của mình. Trước mắt hắn đối với mặt khác lãnh địa không nhiều lắm hứng thú. Chỉ muốn sớm một chút tăng lên bản thân tu vi. Có được năng lực tự vệ. Những cái này yêu thú đều không giảng đạo lý. Chỉ có nắm đấm quá cứng mới có thể lời nói có trọng lượng. Còn nữa. Thật tốt một người. Làm cái lão hổ cũng quá không được tự nhiên. Hắn muốn sớm ngày trở thành hóa hình đại yêu. Sau đó lại tìm mấy cái tiểu thư xinh đẹp tỉ. Vượt qua không biết xấu hổ không nóng này sinh hoạt. Hai cái tiểu hổ cách ở bên người chơi đùa. Lâm Hổ vỗ vỗ cái mông của các nàng. Xua đuổi các nàng đi phủ cận chơi. Mặc dù không cách nào giao lưu, nhưng tốt xấu xuyên việt một đoạn thời gian, phương diện này ăn ý vẫn là nuôi dưỡng đi ra. Các nàng đã có thể minh bạch một chút trên thân thể động tác đại biểu cái gì. Đuổi đi hai cái tiểu hổ cái, Lâm Hổ bắt đầu tu luyện. Mình có thể dựa vào đánh bại yêu thú thu hoạch được kinh nghiệm. Nhưng quá trình phong hiểm rất lớn. Đánh không lại liền phải lành lạnh. Nếu như tốc độ tu luyện không sai, cái kia cũng sẽ không cần bất chấp nguy hiểm. Ước chừng một canh giờ tả hữu, hệ thống mới toát ra tăng lên tu vi tăng lên một điểm. Lâm Hổ trợn mắt, tốc độ tu luyện này cũng quá chậm rồi a. Một ngày 12 canh giờ, liền xem như không. Ngủ không nghỉ tu luyện. Một ngày cũng nhiều nhất thu hoạch được 12 điểm tu vi. Tụ linh nhị phẩm liền cần 80 điểm tu vi. Tam phẩm mặc dù không đến mức quá nhiều, nhưng là sẽ không quá ít. 100-200 vẫn còn cần. Nói như vậy, vô cùng có khả năng hơn nửa tháng mới có thể tăng cao tu vi. Cái này rất giống vừa mới bay lên, sau đó lại muốn đi bộ bước đi. Ngắn ngủn 10 dặm khoảng cách. Cái trước khả năng mấy hơi thở sự tình. Cái sau muốn đi hơn nửa ngày. Lâm Hổ trong lòng khó chịu a, muốn không đi nhìn một chút phụ cận có hay không giá thú. Đánh một trận a, nhưng là lại không biết cụ thể sâu cạn. Nếu là đều cùng sư tử được không sai biệt lắm. Mình bây giờ tu vi cũng đủ rồi. Nhưng nếu là mạnh hơn chính mình, vậy coi như xong đời. Dù sao không có cách nào giao lưu, lại không thể đều cùng mình tốt như vậy nói chuyện, bị yêu chặt làm sao bây giờ. Lâm Hổ trong lòng khổ. Hắn đi tới sơn mạch giáp xanh cùng với những cái khác sơn mạch chỗ nối tiếp, nhìn chung quanh cỏ dại. Ngự thú tông nơi này cảm giác so với mình nguyên lai lãnh địa không khí muốn mát mẻ nhiều. Đại khái đây chính là linh khí sung túc chỗ tốt a. Lâm Hổ thuận miệng cắn một cái thảo, nuốt xuống. Tựa hồ không phản ứng gì, xem ra thứ này linh khí không đủ sung túc, chỉ là bình thường cỏ dại còn có chút khổ. Lâm Hổ cũng không phân biệt được cái gì linh thảo, cái gì là cỏ dại. Nó đành phải đứng dậy, ở phủ cận tìm kiếm, nhìn xem có cái gì dáng dấp không giống nhau cỏ dại. Có lẽ mang theo một chút linh khí, ăn hết nói không chừng có chỗ tốt đây. Trong núi, một mực to lớn lão hổ nỗ lực tìm kiếm lấy. Hắn hình thể gần như dài một trượng, vai cấp ba thước, thoạt nhìn hết sức có lực uy hiếp. Nhai nhai thoạt nhìn không quá bình thường cỏ. Lâm Hổ ngay sau đó gắt một cái nói. Ta nhổ vào. Thực đắng cái này nhìn tràn ngập linh khí địa phương. Trên thực tế cũng không có vật gì tốt. Trong hơi thở tựa hồ có cái gì thoang thoảng vị đạo. Móng phải đẩy ra phía trước bụi cỏ. Lâm Hổ phát hiện một khỏa màu lửa đỏ trái cây. Đại khái chỉ có người thành niên lớn chừng ngón cái. Thoạt nhìn tiên diễm hết sức. Cực kỳ đẹp đẽ. Xem xét cái đồ chơi này cũng không phải là phàm phẩm. Lâm Hổ tham lam đưa qua móng vuốt đi. Đúng lúc này. Một đạo thanh quang hiện lên. Cực kỳ cấp tốc. Còn tốt Lâm Hổ tu vi tăng lên. Thân thể có thể lực lớn biên độ tăng cường. Càng là tay mắt lanh lẹ. Một tay lấy thanh quang ấm trên mặt đất. Tập trung nhìn vào thứ này lại có thể là một đầu mảnh khảnh thanh xà. Lâm Hổ bản ý là trực tiếp giết chết đầu này thanh xà. Nhưng cân nhắc đến nữ tử lời nói. Không hiểu rõ ngự thú tông rốt cuộc là cái gì quy củ. Nàng tựa hồ không thích sát tính quá nặng yêu thú. Đây chính là bắp đùi của mình nhưng không thể đắc tội nàng. Cân nhắc liên tục, Lâm Hổ quyết định từ bỏ. Hắn gầm to hai tiếng. Nơi nới lòng tay. Cái kia thanh xà tựa hồ cũng không nghĩ đến. Đánh lén dạng này một cái cường đại mãnh hổ thất bại. Lại còn có cơ hội còn sống. Nàng thon dài thân thể khẽ động, vần quanh ở hồng sắc trái cây phủ cận. Lâm Hổ duỗi ra móng vuốt. Làm bộ muốn lấy đi trái cây này. Cái kia thanh xà lo lắng tại nguyên chỗ trượt đi một lần. Sau đó dùng sức phun ra lưới rắn. Ngay sau đó nó lo lắng xông về phương xa. Lâm Hổ buồn bực, đây là từ bỏ quả nhiên là người thức thời làm tuấn kiệt. Hắn vừa định muốn lấy xuống trái cây. Lại phát hiện cái kia thanh xà kéo lấy một mai màu xanh biếc trái cây. Cung kính đặt ở Lâm Hổ trước mặt. Cái quả này bề ngoài không bằng hồng sắc trái cây. Nhưng là Lâm Hổ nhìn ra, nó tựa hồ là muốn cùng tự mình làm cái giao dịch. Nhìn một chút hai khỏa trái cây, Lâm Hổ thở dài, một hơi hít lên màu xanh trái cây. Nhất thời, hắn hai mắt một đột. Cảm giác được thể nội tựa hồ có một dòng nước ấm hội tụ. Vội vàng vận chuyển thiên hổ tâm kinh. Luyện hóa cái này dị vật. Rất nhanh. Trái cây này tựa hồ liền hóa thành từng chút một tu vi giá trị. Tu vi giá trị một tu vi giá trị hai. Một quả trái cây, vậy mà cung cấp 80 điểm tu vi, tỷ can lật sư tử được còn muốn có lời. Lâm Hổ hài lòng gật đầu một cái. Hắn nhìn một chút thanh xà, chỉ miệng của mình chảy điểm ngụm nước, ra hiệu ta còn muốn. Cái kia thanh xà ngốc trễ một lần. Rất nhanh lại chạy ra ngoài. Không một chút thời gian. Liền kéo lấy một mai cỏ dại trở về. Thoạt nhìn thứ này cùng mình lúc trước ăn cỏ dại không có khác biệt lớn. Nhưng thanh xà có thể cầm về đồ vật. Lâm Hổ cũng coi là có chút lòng tin. Hắn ăn một miếng xuống dưới, rất nhanh liền luyện hóa ra 50 điểm tu vi. Một lần này Lâm Hổ vui cười. Hắn nhìn xem thanh xà thầm nghĩ. Nghe nói qua tầm bảo thử. Không nghĩ tới còn có thể gặp được tầm bảo xà. Thanh xà cảnh giác nhìn xem Lâm Hổ. Hiển nhiên là lo lắng hắn đoạt mình trái cây. Cắn người miệng mềm. Bắt người nương tay. Huống chi cái này thanh xà rõ ràng còn có tiềm lực có thể đào. Lâm Hổ lập tức quơ quơ móng vuốt. Biểu thị đại gia không làm chuyện loại này. Ngay sau đó lắc mông một cái. Vấy đuôi. Liền rời đi. Thanh xà ngắm nhìn Lâm Hổ bóng lưng, nửa ngày đều không có động đậy thân thể. Lâm Hổ một đường đi trở về, lo lắng lấy những chuyện khác. Đáng tiếc mình còn không biết làm sao truyền thụ công pháp, cho nên hai cái tiểu hổ cái chỉ có thể giải tán trước nuôi. Về phần những cái này linh vật, cũng không biết có thể hay không cho các nàng ăn. Nói đến cùng Lâm Hổ vẫn là người ngoài ngành. Không dám làm loạn. Chỉ có tăng lên thực lực của mình. Nhiên tu thiên hổ tâm kinh. Nhìn xem làm sao dẫn đạo các nàng bước vào cánh cửa tu luyện. Tu chân thế giới lão hổ hai chương bốn hổ tiền bối tha mạng A Lâm Hổ phủ phục ở trong núi. Bản thân khí tức phát tán ra. Tựa hổ ngay tiếp theo chung quanh phổ thông thú loại cũng không dám tới gần. Xem như hoàn toàn kiên định địa vị của mình. Hai cái tiểu hổ cách ở phủ cận chơi đùa, làm đến một chút quả nhỏ ăn về sau mới chạy trở lại. Lâm Hổ trong lòng có chút buồn bực. Mình gặm cỏ dại no bụng là bởi vì chính mình không thích ăn không có xử lý qua thịt tươi. Máu me đầm đìa, nhìn đều sẽ phạm buồn nôn. Càng không muốn xách ăn. Không nghĩ tới hai tiểu gia hỏa này thế mà cũng bắt trước. Là bởi vì bàn hổ ta không cho các ngươi đi săn sao? Còn tốt, những trái này tựa hồ rất có dinh dưỡng, chắc bụng hiệu quả không tệ. Hai cái động vật ăn thịt, xinh xinh bị mình vặn thành ăn cỏ động vật, cái này khiến Lâm Hổ cũng hận bất đắc dĩ. Hắn chỉ hận mình hai cái này móng vuốt lớn, không có cách nào nướng thịt. Bằng không thì cũng không cần bạc đãi hai cái tiểu gia hỏa. Một đêm trôi qua, ngày mới vừa mới sáng lên. Lũ tiểu gia hỏa co rúm tựa ở Lâm Hổ bên người, hô hô ngủ. Một tiếng ưng rít gào phá vỡ trong núi yên tĩnh. Một đầu ước chừng ba thước lớn nhỏ hùng ưng từ trên trời lao xuống, hướng về trong núi bắn vọt. Lâm Hổ theo thói quen sống ở chỗ cao, dạng này có thể nhìn thấy tình huống chung quanh, cũng tốt bảo hộ hai cái tiểu gia hỏa. Nhìn hùng ưng rơi xuống phương hướng, là ngày hôm qua cái kia thanh xà địa bàn. Trở về chỗ trong miệng cảm giác, cái kia trái cây vị đạo mặc dù không tốt lắm, nhưng là có thể no bụng. Mình lớn như vậy hình thể, ăn cũng không biết cảm giác được đói bụng. Quả thực hiếm lạ. Quan trọng nhất là có thể tăng cao tu vi. Qua cả đêm tu luyện, Lâm Hổ tu vi cũng đã 145. Tạm thời còn chưa đủ tăng lên. Những chức năng khác tự nhiên cũng không cách nào sử dụng. Chỉ dựa vào tu luyện, một đêm bất quá tăng lên 5 điểm, tăng cao tu vi xa xa khó vời. Mình lại tìm không thấy đồ tốt. Ngược lại là đầu kia thanh xà bản sự không sai. Cái này để Lâm Hổ lên giúp một tay tâm tư. Hắn đứng lên, vỗ vỗ bị sợ tỉnh hai cái tiểu gia hỏa, ra hiệu các nàng đợi trong động đừng lộn xộn. Mình thì nhảy xuống. Trong nháy mắt chính là mấy chục mét khoảng cách. Hùng ưng không ngừng hướng về phía dưới bắn vọt, lại bay lên. Có lẽ cũng là nhìn chúng cái viên kia màu đỏ trái cây, cho nên mới sẽ động thủ cướp đoạt. Nó nhìn trước mắt đến chả không thể đắc thủ. Đầu này hùng ưng thoạt nhìn cũng bất quá là bình thường thú loại. Nhiều nhất cùng sư tử được không sai biệt lắm. Linh trí trổ mã không tệ. Tiếp qua mấy năm 10 năm, liền có thể tìm tòi đến tu luyện ngưỡng cửa. Bây giờ ở Lâm Hổ xem ra yếu gà một cái. Phía trước thanh xà cật lực phòng thủ. Nó tiên thiên thế yếu, ở vào mặt đất, cho dù là tốc độ thật nhanh, mà thôi không cách nào làm bị thương cái này một khi công kích không đến. Liền phi tốc rút lui hùng ưng. Gia hỏa này an hiểu sâu đi săn đạo lý, không tham công, chỉ cầu thắng lợi cuối cùng nhất. Lâm Hổ bò lúc tới, khí tức đã bị tiết lộ đi ra. Cái kia hùng ưng nhìn qua, ánh mắt lập tức xung chuyển, nhìn ra được nội tâm cũng chấn kinh. Hắn nhìn một chút thanh xà, lại nhìn một chút trái cây, cuối cùng cắn răng một cái, mới thả vứt bỏ trái cây. Dưới cái nhìn của nó, đầu kia phi thường đáng sợ lão hổ cũng hẳn là hướng về phía trái cây đến. Đối mặt với đối phương, nó nhưng không có đối mặt thanh xà nhẹ nhõm, quyết đoán đào tẩu. Lâm Hổ thở dài, bọn gia hỏa này quá thông minh. Nhìn đến cái này ngự thú tông thú loại, đại bộ phận đều là mở trí. Hơn nữa những cái này yêu thú đã bắt đầu đang tìm kiếm một chút thiên tài địa bảo. Hiển nhiên là đã có bước vào cảnh giới tu luyện dấu hiệu. Thanh xà phát hiện Lâm Hổ, nó nhìn sang. Nội tâm phi thường xoắn xuýt. Mình thủ nhiều năm như vậy linh xà quả, mắt thấy là phải đến thành thuộc thời điểm. Hết lần này tới lần khác hấp dẫn đến không ít kẻ ham muốn. Tiếp tục như vậy, nó sợ là rất khó bảo trụ thứ này. Cái này linh quả đối với những yêu thú khác mà nói, chỉ là không sai linh dược. Nhưng đối với nó bộ tộc này mà nói, lại là bước vào con đường tu luyện kiếp nổ, vô cùng trọng yếu. Cứ như vậy từ bỏ, nó không cam tâm. Lâm Phong phủ phục ở phủ cận, nhìn cũng không nhìn cái viên kia linh quả, chỉ miệng của mình. Cái này thanh xà rõ ràng ở vào thế yếu, lại sống chết không chịu đào tẩu, gắt gao che chở trái cây này. Lâm Hổ không biết tình huống cụ thể, nhưng là minh bạch, hẳn là đối với nó rất trọng yếu. Ăn như vậy trái cây, khả năng liền đổi lấy cái 180 tu vi, nhưng không khác giết cá lấy trứng. So sánh trái cây, Lâm Hổ xem trọng là đối phương tìm kiếm linh dược bản sự. Thanh xà vốn cho là một lần này không gánh nổi trái cây, nhưng nhìn Lâm Hổ thái độ, tựa hồ có hy vọng. Cuống quýt gật đầu một cái, lại chạy ra ngoài. Rất nhanh, nàng long đong vất vả mệt mỏi chạy về, trên người lại có chút vết thương. Một lần này mang đến một mai cùng nó đầu không lớn bao nhiêu thanh sắc trái cây. Lâm Hổ rất vui vẻ hưởng dụng lên. 15 phút đồng hồ, liền chiếm được 40 điểm tu vi. Thoạt nhìn so với phía trước linh thảo, hiệu quả còn muốn kém một chút. Kể từ đó, tăng thêm tu luyện đoạt được, đã có được 185 điểm. Lâm Hổ nhìn thoáng qua hệ thống, tựa hồ còn chưa đủ tăng lên. Chẳng lẽ muốn 200 điểm hưởng dụng trái cây về sau? Lâm Hổ đang định rời đi, chợt nhớ tới trong nhà hai cái tiểu hổ cái. Nó khoa tay một hồi, cũng không biết đối phương có thể nghe hiểu hay không. Thanh xà sững sờ thật lâu, đại khái là minh bạch Lâm Hổ ý tứ. Nó cũng chuồn đi qua, Lâm Hổ bên người có hai cái tiểu hổ cái chuyện này, nó là biết đến. Lập tức gật đầu một cái, lại như một làn khói đi ra. Muốn cho Lâm Hổ thu thập hài lòng linh quả, nhất định là khó khăn. Nhưng hai cái tiểu hổ cái cũng không cần phiền toái như vậy. Bình thường có chút linh khí đồ vật đều có thể. Rất nhanh, nó bọc lấy kéo lấy một cái nhánh cây, phía trên ghét không ít trái cây, ném vào Lâm Hổ trước người. Lâm Hổ nhích miệng cười một tiếng, đem linh quả ôm lên. Sau đó chỉ linh xà quả, lại chỉ trên trời, vỗ vỗ bầu ngực của mình, là ý nói, ngươi đồ vật ta bảo kê. Lúc này mới ở thanh xà nhìn chăm chú bên trong rời đi. Trở lại xào huyệt của mình, Lâm Hổ một tiếng gầm gọi đến ở phủ cận chơi đùa tiểu hổ cách trở về. Nửa ngày lại không có động tĩnh, cái này khiến Lâm Hổ giật mình. Cái này phương viên 180 dặm đều xem như địa bàn của mình, hẳn không có mắt không mở ra hỏa dám khi dễ hai cái tiểu gia hỏa. Đi tới cái thế giới này, Lâm Hổ cái gì cũng đều không hiểu. Lúc đầu nếu như không phải hai cái tiểu hổ cách làm bạn, một người xuyên việt thành lão hổ, sợ là tinh thần đã sớm hỏng mất. Như thế nào ứng đối bốn phía nguy cơ? Có thể nói hai cái tiểu hổ cách cho Lâm Hổ đi xuống dũng khí. Hắn đem linh quả ném ở một bên, thân thể to lớn bỗng nhiên nhún nhảy, nhìn quanh bốn phương tám hướng. Trước mắt một màn, lập tức để cho hắn giờ khóc giờ cười. Trong tầm mắt, hai cái tiểu hổ cách chạy thật xa, ở một bãi cỏ bên trên bò lổm ngổm, tò mò đánh giá phía trước một cái 13-14 tuổi nữ hài tử. Lũ tiểu gia hỏa không quá sợ người. Lâm Hổ lại là bỗng nhiên cảnh giác lên, nơi này chính là Ngự Thú Tông. Nhưng là nói như vậy, tu sĩ chỗ nào để ý dạng này hai cái chỉ nửa bước treo ở trên khải linh tiểu tử đâu. Hắn cảnh giác nhìn về phía nữ hài tử kia. Gia hỏa này tựa hồ chỉ là luyện khí nhất phẩm tu sĩ. Lâm Hổ to lớn thân hình xông lại, dọa đến nữ hài tử kinh hô một tiếng, lập tức té lăn trên đất. Trong lúc bối rối tựa hồ cũng quên đi mình là một tu sĩ. Bất quá nàng cảnh giới không bằng Lâm Hổ, liền xem như đánh lên, cũng chiếm không là cái gì tiện nghi. Lâm Hổ cảnh giác hướng về nàng. Tần Uyển Nhi hoảng sợ nói, hổ tiền bối tha mạng, ta không có ác ý a. Nói xong, rất là dứt khoát bò dậy nằm sấp trên mặt đất, hai tay thậm chí nâng một khỏa bề ngoài không tầm thường linh thảo, xem bộ dáng là dùng để xem như bảo toàn tánh mạng vốn liếng. Tu chân thế giới lão hổ hai chương năm ván bối thịt không thể ăn, cái này quả quyết thái độ, thông thạo thủ pháp, để Lâm Hổ hào hào im lặng. Chẳng lẽ ở Ngự Thú Tông, đây đều là phổ cập giáo dục bắt buộc chương trình học sao? Lâm Hổ giờ phút này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Hắn hoàn toàn không để ý đến thiếu nữ phi thường dung mạo khả ái, mà là nhìn về phía cái viên kia linh thảo. Linh thảo này thoạt nhìn so thanh xà tìm về đến còn tốt hơn rất nhiều. Ăn hết, hẳn là có thể thu hoạch không ít tu vi giá trị, nói không chừng có thể lại đề thăng một cảnh giới. Ở Lâm Hổ xem ra, hiện tại tu vi mới là mấu chốt. Lâm Hổ hướng về thiếu nữ giống một tiếng, dọa đến Tần Uyển Nhi toàn thân phát run, cũng không dám làm trốn chạy động tác. Nàng biết rõ đầu này hổ yêu tu vi mạnh hơn chính mình. Yêu thú ngang nhau trong cảnh giới, chiếm cứ tuyệt đại ưu thế. Nhất là luyện khí tổ linh cái này sơ kỳ cảnh giới bên trong, yêu thú ưu thế lớn hơn. Bởi vì tu sĩ không có cái gì nghịch thiên thủ đoạn công kích. Lại nói ngự thú tông tu sĩ, phần lớn bản sự đều ở ngự thú phía trên. Hết lần này tới lần khác nàng không có mình thú sủng. Không biết vì sao, tu khí cảnh giới yêu thú đều coi thường mình, không chịu hàng phục với mình. Cho nên chỉ có thể lùi một bước tìm kiếm còn ở khải linh giai đoạn thú loại, trở về bồi dưỡng một lần cũng được. Chỉ là những cái này thú loại không giống với tổ khí cảnh yêu thú, dù sao cũng hơi nguy hiểm. Huống chi nàng nghe nói cái này sơn mạch vẫn là tông môn cao thủ trước đó vài ngày cố ý khỏa trở về, tất nhiên có hắn chỗ đặc thù. Lão hổ là loại hung mãnh yêu thú, cứ việc hai cái tiểu manh hàng còn nhỏ, nhìn không ra có bao nhiêu uy mãnh, nhưng tương lai nên hẳn là sẽ không quá kém. Nàng vốn dĩ nghĩ bắt cóc, lại không nghĩ đối phương ra dài đến. Đây là đầu tổ khí cảnh yêu thú, hù chết bảo bảo. Cái này chu linh dược là nàng dùng nhiều tiền mua được, vốn chính là làm một loại bảo hộ. Nếu như xảy ra vấn đề, dùng linh dược này đến bảo mệnh. Nếu là vận khí tốt, không gặp được nguy hiểm, liền có thể dùng đến bồi dưỡng mình tìm thấy linh thú. Hiện tại cũng là ăn phải cái lỗ vốn. Lâm Hổ cũng không khách khí, hắn dứt khoát hé miệng, dùng sức khẽ hấp, đem gốc này linh thảo hút vào trong miệng. Lập tức vận chuyển thiên hổ tâm kinh, bắt đầu luyện hóa gốc này dược thảo. Tu vi giá trị 5. Thứ này quả nhiên không tầm thường, cung cấp tu vi giá trị rất nhiều. Một khắc đồng hồ thời gian, Tần Uyển Nhi động cũng không dám động, chỉ dám đợi tại nguyên chỗ nhìn xem Lâm Hổ luyện hóa linh thảo. Lâm Hổ bản thân thì có 185 điểm tu vi, luyện hóa linh thảo về sau càng là gia tăng đến 1045 điểm. Gốc này linh thảo thế mà cung cấp 860 điểm tu vi giá trị. Lâm Hổ hai mắt hưng phấn nhìn xem thiếu nữ, cũng không biết nàng còn có hay không cái này linh thảo. Khát vọng bộ dáng cơ hồ dọa sợ Tần Uyển Nhi. Nếu không phải là sợ phát ra âm thanh kinh động đến hổ đại gia, nàng sợ là đã sớm khóc lên. Tu vi giá trị tăng trưởng, Lâm Hổ nhìn một chút hệ thống bảng. Chủng tộc: hổ, cảnh giới: tu khí nhị phẩm nhục thân, phàm yêu thân thể tâm pháp, thiên hổ tâm kinh kỹ năng. Không tu vi: 1045 rút thưởng số lần. Một cảnh giới có thể tăng lên, là Lâm Hổ chuyện trong dữ liệu. Nhưng là hệ thống vừa rồi chợt lói lên nhắc nhở, tựa hồ là bởi vì tu vi đến 1000 điểm, cho nên phần thưởng một lần rút thưởng số lần, coi là vui mừng ngoài ý muốn. Lâm Hổ dứt khoát lựa chọn rút thưởng, dự định thử một chút cái này chức năng mới. Trong đầu lập tức có đồ vật gì hiện lên. Rút thưởng phương thức rất đơn giản, một cái chia đều thành 5 phần viên bản, phân biệt có công pháp, kỹ năng, bảo vật, linh vật, huyết mạch phân chia. Lựa chọn về sau, đĩa quay liền chuyển động, rất nhanh dừng lại ở kỹ năng phía trên. Rút ra đến kỹ năng bội hóa thuật, phải chăng tu luyện còn cần nghĩ sao? Lâm Hổ quyết đoán lựa chọn tu luyện. Lập tức trong đầu nhiều một chút tri thức, bảng cũng sản sinh biến hóa. Chủng tộc: hổ, cảnh giới: tu khí nhị phẩm nhục thân, phàm yêu thân thể tâm pháp, thiên hổ tâm kinh kỹ năng. Bội hóa số tu vi: 1053 rút thưởng số lần. Không, Lâm Hổ suy nghĩ, mình thân hình này không sai biệt lắm có dài 3 mét. Nếu là thi triển một cách bội hóa số, trực tiếp lật gấp 10 lần, trở thành 30 mét to lớn cử vật, sợ là có thể trực tiếp hù chết đối thủ a. Hắn muốn nhìn một chút hiệu quả, lập tức thi triển bội hóa thuật. Trong một chớp mắt, Lâm Hổ thân thể rút nhỏ. Trời ạ, Lâm Hổ kinh hô lên. Liền vừa rồi như vậy trong nháy mắt, thân thể đột nhiên thu nhỏ. Hắn lại có chút không thích ứng. Cảm thụ thân thể một cách biến hóa, Lâm Hổ phát hiện vấn đề. Bội hóa thuật không phải hẳn là lấy gấp 2 làm điểm xuất phát sao? Mình bây giờ sợ là chỉ có 1/10 lớn nhỏ. Cái này mẹ nó là không chấm một lần rồi a. Còn tưởng rằng có thể thành hiện ra uy mãnh một màn thế mà biến thành dạng này. Theo dáng người thu nhỏ, Lâm Hổ bản thân cũng có chút manh hóa. Bản thân liền là dị biến hổ loại, bây giờ thoạt nhìn lại có chút giống như là con mèo. Cho dù là bên người hai cái tiểu hổ cái, dáng người đều cao hơn chính mình một đầu. Giờ phút này vẻ mặt hưng phấn nhìn mình, hẳn là cảm thấy một màn này rất hiếm lạ a. Tần Uyển Nhi cũng ngây dại, mắt thấy bắt đầu kém chút đem mình dọa đái mãnh hổ biến thành bức này manh manh đát bộ dáng, để cho nàng trong lúc nhất thời cũng vô pháp thích ứng. Nội tâm giống như cũng không phải sợ như vậy. Nàng nuốt nước miếng một cái, khẩn trương nói, hổ, hổ tiền bối, vãn bối thương lượng với ngài vấn đề được không? Ngài xem chúng ta đều là ngự thú tông một thành viên, không bằng dựng một hỏa nhi, về sau để vãn bối bao ngươi một ngày ba bữa, tu luyện thường ngày tài nguyên như thế nào nàng cũng không biết nơi nào đến lá gan. Nói lời như vậy, sau khi nói ra cũng có chút hối hận, khẩn trương nhìn xem Lâm Hổ, khuôn mặt nhỏ trắng bệt một mảnh. Tu khí cảnh giới lão hổ, linh trí đã phi thường hoàn mỹ. Tuy nói không bằng nhân tộc như vậy khôn khéo, cũng không cách nào mở miệng nói tiếng người, nhưng hẳn là có thể minh bạch nàng ý tứ. Lâm Hổ sững sờ, đây là muốn thu mình làm thú sủng một tiểu nha đầu, một gốc linh dược liền muốn thu mình làm thú sủng, không khỏi quá coi thường mình a. Lâm Hổ lập tức vừa hô hủy bỏ bội hóa thuật, đồng thời lựa chọn tăng lên bản thân tu vi. Tiêu hao 200 điểm tu vi giá trị, tăng lên cảnh giới. Tu khí tam phẩm. Cảnh giới của hắn tăng lên, khí thế bỗng nhiên dâng lên, dọa sợ trước mắt Tần Uyển Nhi. Nàng ngồi sập xuống đất, khúm núm nói, vãn bối liền là nói một chút, nếu như tiền bối không muốn, vãn bối liền rời đi. Tiền bối hẳn là cũng biết rõ ngự thú tông quy của a, đệ tử cùng yêu thú ở giữa là không cho phép tàn sát lẫn nhau. Cái quy củ này Lâm Hổ ngược lại là không ngoài ý. Ngự thú tông nha, nếu là cùng yêu thú ăn thua đủ, muốn ngự cái sắm thú, thật không sợ yêu thú lâm trận quay giáo, khẳng định phải đề xướng lấy đức phục yêu. Nhìn trước mắt tiểu nha đầu, Lâm Hổ bỗng nhiên có điểm tư tưởng mới. Phát giác được hổ đại gia ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Tần Uyển Nhi thảm hề hề nói, tiền bối, vãn bối thịt không thể ăn, nếu không vãn bối đi cho ngươi tìm ăn a. Lâm Hổ càng là hứng thú. Đáng tiếc mình không thể nói chuyện, thực sự là buồn bực. Hắn duỗi ra móng phải, ở Tần Uyển Nhi ánh mắt bất khả tư nghị bên trong bắt đầu viết vẽ lên. Ta muốn thịt nướng. Tần Uyển Nhi ngây dại. Tuy nói nàng vào ngự thú tông biết rõ yêu thú linh trí không phải bình thường, nhưng là cho tới nay không nghĩ tới sẽ cùng một đầu tổ linh cảnh lão hổ dùng văn tự nói chuyện phiếm. Lâm Hổ nhìn nàng bộ dáng này, lập tức nhẹ nhàng thở ra, xem ra văn tự là thông dụng. Tu chân thế giới lão hổ 2 chương 6 liền để nàng tự sinh tự diệt a, may mắn văn tự có thể câu thông. Nếu không mình ngao ngao để cho nàng lý giải mình muốn ăn thịt nướng vấn đề này, sợ là phải hành hạ chết người. Tần Uyển Nhi dùng sức gật đầu nói, hổ tiền bối ngươi chờ một chút, ta trở về một chuyến, ngày mai sẽ có thể cho ngươi mang về. Lâm Hổ suy nghĩ một chút, cứ như vậy thả nàng đi tựa hồ không có cái gì kiềm chế thủ đoạn. Bất quá cùng với nàng đi cũng không quá đáng tin cậy. Xong lại không biết bên ngoài là cái tình huống như thế nào. Đừng thoáng qua một cách đi, liền bị người xem như sủng vật bắt lấy. Như vậy nghĩ đến, còn không bằng trong núi làm mưa làm gió tốt. Hắn dứt khoát cầm móng vuốt trên mặt đất viết vẽ lên. Biết viết chữ tổ linh cảnh lão hổ, hiển nhiên để Tần Uyển Nhi có chút hiếu kỳ. Vậy cũng không đến mức sống trước đó như thế, kém chút bị dọa tè ra quần. Đợi cho thấy rõ ràng Lâm Hổ viết đồ vật, nàng hai mắt lập tức đến hào quang. Về phần kết nhóm chuyện này, được rồi, chúng ta đói bụng, ăn cơm trước. Cơm nước xong xuôi lại nói, Lâm Hổ dục cầm cố túng, trước nhấc lên chuyện này, biểu hiện ra có thể nói một chút thái độ. Trên thực tế lại lời nói xoay chuyển, đem kết nhóm sự tình vẽ rơi. Ăn cơm quan trọng, không có cái gì là một bữa cơm không giải quyết được chuyện tốt. Nếu có, vậy liền hai bữa. Tần Uyển Nhi cũng không kiềm hãm được dâng lên một tia hy vọng. Thanh Thiên đại lão gia, nàng nhưng một chữ đều không nói dối. Thực không hiểu rõ, vì sao mình sống chết tuyển không đến thú sủng, đến mức địa vị không ngừng rơi xuống. Tuy nói ở phàm gian địa vị không kém, nhưng ở trong ngự thú tông, thế gian thân phận không có chút ý nghĩa nào. Tụ linh hai ba phẩm thú sủng, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Dù sao mình mới luyện khí nhất phẩm, bất quá tương đương với tổ linh nhất phẩm yêu thú. Trên thực tế thực đánh lên, mình 100% thất bại. Cho nên nàng yêu cầu yêu thú cảnh giới sẽ không quá cao. Nhưng là ngự thú tông đệ tử yêu cầu chính là cùng yêu thú cộng đồng trưởng thành. Cho nên có được một con yêu thú rất trọng yếu. Nhìn đối phương thái độ, tựa hồ có khả năng thành công. Nàng có hy vọng, nguyên bản định nhờ vào đó chạy đi ý nghĩ cũng triệt để đè xuống. Đồ đần mới chạy đi, lại tìm không đến thú sủng, đoán chừng liền bị ngự thú tông đuổi ra ngoài. Còn không bằng liều một lần. Dù sao hổ tiền bối thoạt nhìn cũng không phải không cách nào câu thông bộ dáng. Yêu thú bản thân liền sạch sẽ gọn gàng tính tình, hẳn là sẽ không cùng mình đùa nghịch cái gì đầu óc. Ngự thú tông vô cùng to lớn, đơn thuần lâm hổ vị trí sơn mạch thì có khoảng mấy chục mấy trăm dặm. Nàng vị trí địa phương, cự ly nơi này càng là có mấy vạn dặm xa. Cũng may nàng có một cái phi hành pháp bảo, thôi động phía dưới, một canh giờ có thể đuổi 400-500 dặm lộ trình. Ở ngoài ngàn dặm thì có một cái điểm truyền tống, bỏ ra linh thạch làm giá, liền có thể truyền tống về tông môn. Lâm Hổ đưa mắt nhìn Tần Uyển Nhi rời đi, chưa quên nhắc nhở nàng nói, mang nhiều chút thịt, muốn chín. Tần Uyển Nhi gật đầu một cái. Hổ tiền bối có thể giảng cứu, xem ra là đã yêu thịt chín. Cứ như vậy, chính mình suy đoán cũng lớn mấy phần. Hai cái tiểu hổ cái còn không làm rõ được tình huống, ngốc manh nhìn xem Lâm Hổ. Lâm Hổ duỗi ra to lớn móng vuốt, sờ lấy hai cái tiểu ra hỏa đầu. Nói lầm bầm, chúng ta lão hổ là ăn thịt, lập tức liền cho các ngươi mở một chút ăn mặn. Tần Uyển Nhi một đường phi hành, tu sĩ tốc độ, luyện khí nhất phẩm, một ngày đuổi cách ngàn dặm đường vấn đề không lớn. Tăng thêm nàng có pháp bảo tương trợ, tốc độ tự nhiên là nhanh hơn. Phồn hoa ngự thú tông có nội ngoại phân chia, nàng vị trí ngoại viện, chỉ là bên ngoài bên trong bên ngoài. Mà toàn bộ ngự thú tông liếc nhìn lại, căn bản không nhìn thấy cuối. Ở trong này sinh hoạt, đại bộ phận đều là ngoại môn đệ tử, cho nên không có TikTok nói chuyện. Thoạt nhìn cũng giống là một cái đại hình học viện. Đồng dạng đồ vật, ngân lượng đều có thể mua được. Ngự thú tông cũng có ăn thịt, đều là cố ý nuôi dưỡng một bộ phận. Ngự thú tông người không ăn sinh ra linh trí yêu thú, tựa hồ là khai sơn tổ sư cùng yêu đạo cao thủ kết xuống khế ước. Nàng mua sắm 200 cân thịt, đám người xử lý hoàn tất, mới từ bên hông lấy ra túi càn khôn, đem hai cái này 50kg thịt nhét đi vào. Nhìn một chút tràn đầy túi càn khôn, kém một chút liền nhét vào không lọt. Tần Uyển Nhi vỗ vỗ tiểu lồng ngực nói, còn tốt mẹ cho ta lấy được cái này túi càn khôn diện tích đủ lớn. Một lần này ta bất kể như thế nào cũng phải thành công. Tuyệt đối không thể cho cha mẹ mất mặt, nho nhỏ cổ vũ mình một chút. Nàng mới dự định rời đi. Một cái thoạt nhìn 15-16 tuổi, tướng mạo không kém nữ tử đâm đầu đi tới. Vừa vặn thấy được nàng, có chút giật mình nói, Tần sư muội, ngươi còn ở đây mù lắc. Cuối tháng khảo hạch cũng liền nửa tháng, ngươi nếu là lại tìm không đến khế ước thú sủng, sợ là liền phải bị chạy trở về á. Không nhọc sư tỷ ngài quan tâm. Tần Uyển Nhi nhìn xem nàng một cái, không có chút nào tôn kính hồi sặc nói, sư muội ta còn có chút sự tình muốn làm, sẽ không quấy rầy sư tỷ đi dạo phố. Nói xong trực tiếp liền rời đi. Nữ tử kia sau lưng ngược lại là có mấy cái tùy tùng dáng vẻ, niên kỷ cũng không lớn, trong đó một cái một bộ chân chó bộ dáng tiến lên hai bước, nói khẽ: Mã sư tỷ, có muốn hay không chúng ta? Không cần, ta tấn thăng sắp đến, chớ bị những người khác bắt lấy ta nhược điểm, liền để nàng tự sinh tự diệt, nếm thử tìm không thấy thú sủng, tuyệt vọng rời đi cảm thụ a. Cái kia Mã sư tỷ cười lạnh, ánh mắt có chút âm lãnh. Một bên mấy người cũng đi theo nghênh đón, cười lên giống như là rực rỡ tiểu quốc hoa nhi. Tần Uyển Nhi trực tiếp nghỉ ngơi một đêm. Nàng loại này đệ tử qua ngoại môn mấu chốt, bởi vì trong nhà chuẩn bị qua, trên người có chút mỏng tư, không cần làm cái gì việc vặt, cho nên trực tiếp hướng về Lâm Hổ vị trí sơn mạch chạy tới. Ngày thứ hai không sai biệt lắm chính buổi trưa, Tần Uyển Nhi mới đuổi tới. Trơ mắt nhìn xem nàng từ trong túi càn khôn ném đi ra một đống lớn thịt, để Lâm Hổ hâm mộ muốn mạng. Đây chính là chữ vật pháp bảo rồi a. Nhiều như vậy đều có thể qua nhét vào, mang theo quá thuận tiện. Thấy vậy Lâm Hổ khác biệt sáng lên, thiếu chút nữa thì muốn đem ra hỏa này cho đoạt. Chờ một chút, ta đây là cái gì tư duy? Lâm Hổ kinh ngạc không được. Chẳng lẽ đây chính là thú tính tư duy, vì sao bản năng liền muốn đoạt tới đây? Cũng may rất nhanh, Lâm Hổ lực chú ý liền bị nướng thịt hấp dẫn. Liên quan tới bên sản xuất mặt, Ngự Thú Tông tay nghề vị đạo không kém. Dù sao Ngự Thú Tông đại bộ phận yêu thú có linh trí về sau cũng bắt đầu ăn vào thịt chín. Hai cái tiểu gia hỏa căn bản chưa thấy qua loại vật này, chỉ cảm thấy mùi thơm nức mũi. Một đầu chồng tiến vào, hai cái hợp lực xé xách lên một tảng lớn thịt bò. Lâm Hổ cũng cắn một cái, cơ hồ muốn rơi lệ. Ăn mấy tháng cỏ, cuối cùng là cải thiện sinh hoạt nha. Lâm Hổ ăn đồ thời điểm, Tần Uyển Nhi cũng không dám ngắt lời. Nàng biết rõ giá thú hộ thực, cho dù là tổ linh cảnh yêu thú cũng không thích thời điểm dùng cơm bị quấy dày, chỉ có thể cố nén xung động của nội tâm ở một bên chờ đợi. Lâm Hổ thân thể khổng lồ, tăng thêm tu luyện về sau, tiêu hao cũng khổng lồ. Ngày bình thường ít có ăn mặn, lần này cũng vậy thả đi ăn. Chớp mắt chính là gần 110 cân thịt bị ăn sạch. Dư vị cảm giác, Lâm Hổ cảm giác sắp phi thăng. Phát giác được Lâm Hổ rất hài lòng, Tần Uyển Nhi cảm giác cũng nhiều một chút lòng tin. Nàng thấp thỏm hỏi: Hổ tiền bối, ngài xem bắt đầu chuyện kia chuyện gì? Lâm Hổ xứng sờ. Tu chân thế giới lão hổ hai chương bảy, thời gian muốn không dễ chịu lắm. Rất nhanh, Lâm Hổ liền phản ứng lại. Nàng không đề cập tới vấn đề này, mình sợ là đều muốn quên đi. Bởi vì đây là mình lo lắng nàng không trở lại, cố ý nhắc tới. Bất quá Lâm Hổ không nghĩ tới ăn thịt cái đồ chơi này là thật ăn ngon. Cứ như vậy chỉ lắc lư nàng một lần tựa hồ sẽ không có ý nghĩa. Dù sao thông minh lão hổ là sẽ không mổ gà lấy trứng. Giao hảo Tần Uyển Nhi rất có tất yếu, nàng có thể một mực cung cấp cho mình loại này mỹ vị ăn thịt, hai cái tiểu gia hỏa cũng sẽ vui vẻ. Chẳng qua là khi nàng thú sủng không có khả năng. Lâm Hổ trên mặt đất phủi đi hai lần, viết: làm thú sủng không được. Tần Uyển Nhi hai mắt nhất thời có chút đỏ lên. Nàng bất quá 13-14 tuổi hài tử, mặc dù hoàn cảnh lớn phía dưới phải sớm quen một chút, nhưng bị đầu lão hổ lừa gạt về sau vẫn là rất khó chịu. Lâm Hổ thở dài, tiếp tục viết: bất quá nha, có thể ký cái khế ước, thành lập một cái thuê mướn quan hệ. Ngươi cung cấp thức ăn tài nguyên, ta ở trong phạm vi năng lực giúp ngươi một chút. Tần Uyển Nhi xứng sờ. Khế ước thứ này không phải trung thân chế sao? Hơn nữa loại khế ước này phương thức giống như không thích hợp a, càng giống là một loại tự do thuê mướn quan hệ. Cân nhắc đến mình nếu là lại không có thú sủng, sợ là liền muốn rời khỏi Ngự Thú Tông. Nàng chỉ có thể gật đầu nói: cứ dựa theo hổ tiền bối nói xử lý a. Lâm Phong lập tức phủi đi lấy, để Tần Uyển Nhi lập cái chứng từ. Giấy trắng mực đen tuy nói ở chỗ này không có pháp luật hiệu quả và lợi ích, nhưng tốt xấu có cái bằng chứng. Quá trình hắn, Lâm Hổ viết: nhớ kỹ, không muốn cùng hổ gia đùa nghịch thủ đoạn, khiêu chiến hổ gia ranh giới cuối cùng. Nếu không hổ gia để cho ngươi hối hận sinh ra ở trên đời này. Tần Uyển Nhi khéo léo gật đầu một cái. Nàng phát hiện hổ gia trừ bỏ ngữ khí có chút hung mãnh, bộ dáng có chút không đúng, nếu là hắn thu nhỏ, khí tức cũng sẽ đi theo biến yếu, thoạt nhìn cũng là manh manh đát. Ngự thú tông tờ thứ nhất kiểu khác khế ước ra đời. Lâm Hổ trực tiếp nhấn bàn tay in Tần Uyển Nhi cũng không quên ký lên tên của mình. Hai người qua như vậy vừa ra, với nhau lòng phòng bị cũng không phải nặng như vậy. Chỉ cần Tần Uyển Nhi không đùa nghịch ám chiêu, vậy liền chỉ cần cung cấp trình độ nhất định ăn thịt cùng tài nguyên là được rồi. Mà Lâm Hổ cũng sẽ nhìn tình huống hỗ trợ. Đối với hai bên mà nói đều có chỗ tốt. Dù sao lấy Tần Uyển Nhi tu vi mà nói, rất thế tảng ngự ngộ tu vi quá cao yêu thú. Mà có như vậy một đầu yêu thú hỗ trợ, đối với nàng tình cảnh trước mắt cũng là có trợ giúp lớn vô cùng. Một người một thú trò chuyện, hai cái tiểu lão hổ ăn no rồi ở chung quanh hoạt động. Tần Uyển Nhi cũng bắt đầu nói về chuyện xưa của mình. So sánh đối phương một tiểu nha đầu, Lâm Hổ đời trước cũng sống hai mươi mấy năm, tăng thêm thời đại khác nhau, lịch duyệt đối với nàng mà nói vẫn là phong phú hơn. Nghe tiểu nha đầu cố sự, tựa hồ còn thật khó chịu. Nàng sinh ra ở phàm nhân giới, mang theo tình như tỷ muội tỷ nữ bái nhập ngự thú tông. Không nghĩ tới đối phương tư chất so với nàng tốt, hơn nữa còn thu được một cái lang vương nhận chủ, tương đương với có cực mạnh yêu thú quần. Mà cái kia lang vương ở tổ linh cảnh yêu thú quần bên trong cũng rất có uy danh, địa vị của nàng tự nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên. Lâm Hổ nghe tới nghe qua cũng hiểu rõ chuyện xưa của nàng, không khỏi cảm thán nói: chiếu ngươi nói như vậy, ngươi cũng không rõ ràng những yêu thú kia vì sao cũng không chịu làm ngươi thú sủng à? Đúng thế, ta hỏi chúng nó, bọn chúng cũng không nói. Tần Uyển Nhi ủy khuất gật đầu nói: ta nghĩ nhưng có thể là bởi vì bọn họ cảm thấy đi theo ta không có tiền đồ à. Người tại lựa chọn yêu thú cũng đang lựa chọn người, đây chính là ngự thú tông quy củ. Lâm Hổ lắc đầu viết: ta xem chưa hẳn. Ta mặc dù nhìn không ra tư chất của ngươi, nhưng có thể đi vào ngự thú tông, liền đại biểu không đến mức kém đi nơi nào. Theo ta thấy đây cũng là ngươi cái kia tiểu tỷ nữ làm qua cái gì à. Tần Uyển Nhi sửng sốt nói: nhưng nàng cũng không có biện pháp khống chế những yêu thú kia a. Không có cái gì khống chế không khống chế. Lâm Hổ viết: nàng đầu kia lang vương thực lực không tầm thường, từ lang vương ra mặt du thuyết thương lượng, ngươi dạng này một cái không tính đặc biệt xuất chúng, cũng không có cái gì hậu trường tiểu cô nương, đương nhiên không yêu nguyện ý lựa chọn, liền xem như có nguyện ý cũng sẽ cân nhắc lang vương thái độ. Qua Lâm Hổ ngần ấy tỉnh, Tần Uyển Nhi trong nháy mắt nghĩ thông suốt mấu chốt. Sự tình thật có khả năng là Lâm Hổ phân tích dạng này. Một lần này ngự thú tông chuyến đi, mình có thể nhiều mang theo một người, cho nên liền mang theo nàng. Không nghĩ tới làm tư chất của nàng tốt hơn chính mình. Làm quen lang vương về sau, liền triệt để trở mặt rồi. Khắp nơi nhắm vào mình. Nếu như không phải trở ngại môn quy, sợ là đã sớm để cho mình lăn ra ngự thú tung. Nghĩ tới đây, nàng ủy khuất khóc lên. Lâm Hổ thấy vậy nhức đầu, tiểu nha đầu khóc sướt mướt, ngược lại để người khó chịu. Hắn viết vẽ nói: ngươi cái gì đó cuối tháng khảo hạch, tham gia đều là tầng thứ gì yêu thú tổ linh nhất phẩm đến hai phẩm a. Tần Uyển Nhi nói ra: đầu kia lang vương chính là tổ linh nhị phẩm yêu thú, cho nên Mã Kiều địa vị mới có thể lập tức lên. Mấy người kia là nghiêm chỉnh bình đẳng khế ước, chính mình cách này liền không giống nhau, lại là dùng giấy viết ra. Lâm Hổ cách này tỏ rõ là muốn ăn hôi, đi theo mình ăn nhờ ở đậu. Nhưng Tần Uyển Nhi hết lần này tới lần khác còn chán rét không đến. Lâm Hổ gật đầu nói: nếu cùng ngươi đạt thành khế ước, như vậy khế ước trong lúc đó, ngươi liền từ ta bảo bọc. Đến lúc đó ta với ngươi đi khảo hạch, nhìn ta đánh bất tử gọi là Mã Kiều tiểu nương. Bị Tần Uyển Nhi có chút cảm động, Nhưng cũng không khỏi cải chính nói. Chúng ta nhập môn không đủ một năm. Thực lực đều không phải là quá mạnh. Tạm thời không cần tham gia tranh đấu. Một vòng này khảo hạch là nhìn yêu thú thực lực. Vậy ta liền giúp ngươi đem cái kia lang yêu đánh đến kêu cha gọi mẹ. Lâm Hổ vỗ vỗ lồng ngực nói. Nhìn hắn bộ dáng này, Tần Uyển Nhi nín khóc cười một tiếng, trong lòng ngược lại là dễ dàng không ít. Có Tần Uyển Nhi trợ giúp, Lâm Hổ cũng dễ dàng không ít. Hắn bây giờ còn lại 850 điểm tu vi giá trị, xem ra còn có thể tiếp tục tăng lên một cảnh giới. Chỉ là lo lắng bị những người khác phát hiện mình quá ruộng dị. Trong thời gian ngắn chưa bao giờ hiểu tu luyện tới tổ linh tứ phẩm. Không khỏi cũng quá kinh khủng. Dù sao Tần Uyển Nhi tu luyện một năm cũng bất quá mới luyện khí nhất phẩm mà thôi. Cho nên cái này 850 điểm tu vi, Lâm Hổ quyết định tạm thời giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Về phần thăng cấp bội hóa thuật, tạm thời không làm suy tính. Một là không biết cần bao nhiêu tu vi giá trị. Hai là lo lắng thăng cấp về sau. Bội số gia tăng một chút giá trị không lớn. Bây giờ nghĩ lại. Không chấm một lần thân thể ngược lại còn có ưu thế nha. Ban đêm, một đạo tiếng sấm đánh thức Lâm Hổ. Hắn nhìn một cái phương xa, tiếng sấm là từ thanh xà vị trí truyền tới. Tần Uyển Nhi cung cấp linh thảo. Phẩm chất tương đối siêu việt. Nhưng không phải là phàm vật. Có giá trị không nhỏ. Không có khả năng hàng ngày ăn vào. Cho nên đầu này có thể tầm bảo vật rắn. Chính là Lâm Hổ mệnh căn tử. Cũng không thể để nó gây ra rủi ro. Hai đầu tiểu lão hổ cũng đánh thức. Lâm Hổ vỗ vỗ bọn chúng. Làm cho các nàng đợi tại nguyên chỗ. Chính mình mới liền xông ra ngoài. Lấy Lâm Hổ thực lực, khoảng cách trăm dặm, thời gian uống cạn chung trà liền có thể vọt tới. Trên mặt đất một mảnh hỗn độn, một đoàn nám đen dài nhỏ thân thể, để Lâm Hổ cảm thán không thôi. Chết vậy, sau này mình chẳng phải là lại muốn gặm cỏ dại tu chân thế giới. Lão Hổ 2 chương 8 ăn không học thức thua thiệt, viên kia màu đỏ trái cây đã không có ở đây. Hẳn là thanh xà nuốt vào, sinh ra biến hóa nào đó a. Hắn tùy ý hướng về trên mặt đất vỗ một cái, đánh ra một cái hố to, một hơi đem nám đen rắn thổi tiến vào. Vừa dày vừa nặng móng vuốt đang định đem đối phương ngay tại chỗ vùi lấp về sau. Lâm Hổ phát giác được cái này đen như mực một đoàn. Thế mà nhỏ nhẹ bỗng nhúc nhích. Lâm Hổ phát thể cái này tuyệt đối không phải là của mình ngoại lực tạo thành. Một cái kỳ diệu suy nghĩ dâng lên, Lâm Hổ duỗi ra bén nhọn móng tay, nhẹ nhàng cắt vỡ đen đoàn mặt ngoài. Bên trong lộ ra một chút thanh sắc bề ngoài. Cái này màu xanh vỏ ngoài, lấp lói lấy quang trạch, trong đêm tối lại có thể chiếu rọi ra một bộ phận ánh trăng. Ngay sau đó, đối phương giật giật. Giống như là lột xác đồng dạng. Rất nỗ lực đem bên ngoài cháy đen thân thể lột xuống. Thân thể của nó cũng hoàn toàn đưa ra ngoài. Ngươi không có việc gì, Lâm Hổ thập phần vui vẻ. Dù sao gia hỏa này tìm đồ bản sự, nhưng mạnh hơn chính mình nhiều. Lâm Hổ thậm chí còn phát hiện, cái này thanh xà đã bước vào tổ linh nhất phẩm cảnh giới. Nói cách khác, nàng nuốt trưởng viên kia trái cây, khiến cho mình cảnh giới tăng lên. Thanh xà trừng mắt nhìn, nhìn một chút Lâm Hổ. Nàng biết rõ Lâm Hổ cường đại. Lại không nghĩ rằng mình đã tổ linh nhất phẩm. Nhưng như cố nhìn không ra đối phương thực lực. Lâm Hổ so với chính mình tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Còn tốt nàng đối Lâm Hổ có hảo cảm, hai bên không nháo qua không thoải mái. Lâm Hổ ở chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống phía dưới, cũng không có cướp đoạt nàng linh xà quả. Ở cái kia chỉ hùng ưng tập kích mình thời điểm, đồng dạng xuất hiện giúp một chút. Mình kém chút lột xác thất bại cũng là dựa vào hắn hỗ trợ mới thành công, trong lòng không khỏi cảm kích. Lâm Hổ vuốt vuốt hai mắt, luôn cảm thấy trước mắt đầu này thanh xà thế mà dáng dấp mi thanh mục tú. Là bởi vì chính mình độc thân quá lâu. Vẫn là con mắt hoa, cái này thanh xà giống như có chút biến dạng. Mắt nhỏ hơi lớn một chút. Thoạt nhìn lại có loại manh manh đát cảm giác. Bị Lâm Hổ cái này ánh mắt bất khả tư nghị hướng về. Thanh xà cũng là xứng sờ. Lập tức giống như tỉnh ngộ lại. Không lo được mình vừa mới tỉnh lại. Lập tức bãi động thân thể rời đi. Nàng ký ức bên trong, gần trăm dặm bên ngoài có một gốc linh thảo, phẩm tướng cũng không tệ lắm. Mình ngấp nghé hồi lâu, chỉ là thực lực không đủ, cho nên một mực không dám đi đoạt. Nàng bây giờ đã sinh ra biến hóa, thực lực tăng trưởng cực lớn, có rất lớn nắm chắc. Bảo vệ linh thảo là con khỉ, động tác phi thường linh hoạt, nhưng bất quá xem như phàm yêu. Mắt thấy thanh xà bước vào cảnh giới tu luyện, cũng sớm đã từ bỏ chống cự, toàn lực đào tẩu. Thanh xà mục đích chỉ ở linh thảo, tự nhiên cũng không đuổi theo. Cắn một cái linh thảo, nàng ngậm liền hướng lâm hồ phương hướng chạy đi. Xông lại về sau, nàng trực tiếp đem linh thảo đặt ở lâm hồ trước người. Lâm hồ thấy nàng rời đi, liền hiểu nàng ý tứ. Đáng tiếc hai người đều là tổ linh cảnh, hai bên còn không nói nên lời, vật chủng lại khác biệt, bắt đầu giao lưu thật là phiền phức. Lâm hổ nhìn một chút linh thảo, phẩm chất vẫn được, nhưng so với Tần Uyển Nhi viên kia kém quá xa. Tăng thêm hiện tại cũng không thiếu ngần ấy tu vi. Nghĩ đến đối phương vừa mới đột phá, Lâm hổ không khỏi đem linh thảo đẩy đi ra, chỉ thanh xà, ra hiệu làm cho đối phương mình ăn. Lúc này mới quay người rời đi. Thanh xà đợi tại nguyên chỗ, nhìn xem Lâm Phong bóng lưng, nghẹo đầu tựa hồ có chút không rõ Lâm Hổ dự định. Thoạt nhìn, hắn là để cho mình ăn hết linh thảo này. Nghĩ tới đây, nàng cũng sẽ không khách khí. Nuốt vào linh thảo về sau, bản năng bắt đầu luyện hóa. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hổ tu luyện một đêm, tu vi giá trị bất quá tăng lên mấy điểm mà thôi. Cái này khổ cực tốc độ, để Lâm Hổ im lặng. Hắn đứng lên hoạt động thân thể một chút, lại phát hiện sơn đồng cách đó không xa để đó một chút quả dại. Cách đầu cũng không lớn, không phải Lâm Hổ khu vực này sản phẩm. Khu vực khác, thuộc về Ngự Thú Tông nguyên bản địa bàn, có không ít đồ tốt. Những trái này thoạt nhìn chất lượng không cao, vừa vặn có thể cho hai cái tiểu gia hỏa phục dụng. Lâm Hổ cũng đoán được là ai đưa tới. Gõ tỉnh hai cái tiểu manh hổ, dày vò các nàng ăn một chút trái cây. Thoạt nhìn hai cái tiểu gia hỏa hưởng qua thực phẩm chín cảm thụ, đối với những cái này trái cây liền không nhiều lắm hứng thú. Lâm Hổ phí hết lớn sức lực mới để cho các nàng nuốt vào. Lần trước ăn thịt còn có một số trong núi không, khí mát mẻ thả cái một hai ngày cũng không là vấn đề. Lâm Hổ lúc ấy dùng lá cây gói kỹ lưỡng, giấu ở trong động, giờ phút này lấy ra làm cho các nàng bắt đầu ăn. Khoảng cách Tần Uyển Nhi khảo hạch chỉ có hơn 10 ngày, Lâm Hổ muốn chuẩn bị sớm. Đại khái sẽ rời đi cách 1-2 ngày. Hai cái tiểu manh hổ cũng không quá thích hợp mang theo. Nhưng nếu như mình không ở, an toàn của các nàng lại có chút phiền phức. Cũng may thanh xà đã bước vào cảnh giới tu luyện. Tiếp xúc mấy lần, Lâm Phong đối thanh xà cảm giác cũng không tệ lắm. Trọng yếu là nàng rất minh bạch tình cảnh của mình. Lâm Hổ hoạt động một chút thân thể, lúc này mới đi ra ngoài tìm kiếm thanh xà. Nàng tựa hồ cũng ra khỏi cửa, nhìn thấy Lâm Hổ tới, vừa mới muốn lên đường, liền bị Lâm Hổ quát bảo ngưng lại. Hống hống hống. Hưu hưu hưu. Ăn không học thức thua thiệt. Lâm Hổ khóc không ra nước mắt. Một hổ một rắn nằm dạp trên mặt đất trao đổi nửa ngày. Lâm Hổ lại là gầm rú, lại là khoa tay. Cuối cùng là để thanh xà minh bạch tình huống trước mắt. Nàng trừng mắt nhìn, đây là muốn mời mình hỗ trợ chiếu cố hai cái tiểu manh hổ mấy ngày a? Vấn đề này không lớn. Nàng biết rõ chung quanh nơi này khu vực nguy hiểm, phụ cận có vài đầu tổ khí nhị phẩm yêu thú. Mình bất quá tổ khí nhất phẩm, hơn nữa tiên thiên thấp kém, sức chiến đấu không cao, còn cần dựa vào Lâm Hổ. Nhìn đối phương thái độ cũng không phải là không thể câu thông bộ dáng, nàng lập tức gật đầu một cái đồng ý Lâm Hổ đề nghị. Mười thời gian mấy ngày đi qua rất nhanh, Lâm Hổ đã có 940 điểm tu vi. Trong lúc đó, Tần Uyển Nhi cách mỗi 2-3 ngày liền sẽ đưa một lần thực phẩm chín tới. Lâm Hổ hiện tại cũng càng ngày càng biết hưởng thụ. Hai cái tiểu manh hổ cũng yêu loại này thức ăn. Nhìn xem Lâm Hổ hài lòng bộ dáng, Tần Uyển Nhi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Còn tốt mình có chút mỏng tư. Bái sư trước đó, mẹ vụng trộm nhét mình mấy món đáng tiền vật, có thể ở ngự thú tông hối đoái ngân lượng, lúc này mới có thể cung cấp hổ ra thức ăn. Còn có truyền tống trận pháp, mặc dù khoảng cách không xa, vừa đi vừa về hao phí bất quá hai khỏa hạ phẩm linh thạch mà thôi, nhưng cũng là cực lớn chi tiêu. Nàng tính toán đợi tình cảm song phương bồi dưỡng không sai biệt lắm, mời hổ ra cùng mình đi Bạch Hổ Thành. Dạng này hợp tác lên cũng thuận tiện nhiều. Mặc dù nàng không tính rất kém cỏi tiền, trên người còn có mấy trăm vạn hay, nhưng là vừa đi vừa về cần hai khỏa hạ phẩm linh thạch. Một vạn lượng bạc mới có thể hối đoái một viên hạ phẩm linh thạch, hao phí quá lớn. Lâm Hổ chuẩn bị ổn thỏa về sau, dặn dò thật nhỏ manh hổ lưu lại nơi này, lúc này mới đi theo Tần Uyển Nhi lên đường. Trên đường đi, Tần Uyển Nhi nhìn một chút Lâm Hổ, muốn nói lại thôi. Muốn cho ta mang ngươi đoạn đường, Lâm Hổ tiện tay viết vẽ nói. Tần Uyển Nhi lập tức gật đầu một cái, hổ ra thật thông minh, cái này linh trí thật là không có ai. Tuy nói không có thú sủng, nhưng mình cũng đã gặp không ít, chưa thấy qua một cái giống như là hổ ra thông minh như vậy. Lâm Hổ buồn cười nói, hổ ra không quá ra thích bị người cưới. Nữ hài tử còn có thể nhìn một chút, bất quá đại giới rất lớn. Nhìn qua Lâm Hổ đôi tròng mắt kia, Tần Uyển Nhi toàn thân bỗng nhiên khẽ run rẩy. Cảm giác hổ ra trong lời nói có hàm ý, lập tức bỏ đi ý nghĩ này, mang theo hắn tiến về truyền tống trận pháp. Tu chân thế giới lão hổ 2 chương 9 một chữ. Sảng khoái, Tần Uyển Nhi có cách luyện khí cảnh phi hành pháp bảo, tốc độ nhanh không ít. So sánh Lâm Hổ tiên thiên ưu thế, cũng không kém đi đâu. Xa xa liền có thể nhìn thấy một tòa có được đặc biệt tạo hình truyền tống trận pháp. Nghe nói đây là ngự thú tông sơ đại tổ sư thiết kế. Thoạt nhìn không giống một tòa cầu hình vòm, tượng trưng cho tu sĩ cùng yêu thú ở giữa hòa bình. Lý niệm ngược lại là rất tân tiến. Lâm Hổ xuyên Việt lên, vẫn không có đi ra sơn lâm. Dù cho đến ngự thú tông cũng không dám đi ra quá xa. Từ Tần Uyển Nhi trang phục đến xem, tựa hồ thiên hướng về hán phục tạo hình. Vốn cho rằng là cổ nhân sinh hoạt thế giới, điều kiện phi thường gian khổ. Hiện tại xem ra, tu chân giới cao thủ cũng không chỉ là chỉ có thể tu luyện nha. Vẫn đủ có vượt mức quy định khái niệm. Cầu hình vòm phía trên có thật nhiều lõm đi vào cái hố, dựa theo quy luật nhất định, nạm không ít sáng chói bảo thạch. Thoạt nhìn liền đáng giá tiền muốn chết, Lâm Hổ hận không thể đào hai cái xuống tới. Tần Uyển Nhi nào biết được ý nghĩ của hắn, tức thời giới thiệu nói, đây chính là ngự thú tông truyền tống trận pháp. Nghe nói những cái kia bảo thạch bên trong bao hàm kinh khủng trận pháp, một khi có người muốn mạnh mẽ xông tới truyền tống trận pháp cũng sẽ bị khởi động. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, bởi vì không ai dám xông ngự thú tông trận pháp. Liên quan tới ngự thú tông lai lịch, Tần Uyển Nhi có đề cập qua. Bất quá nàng cũng là kiến thức nửa vời, tông môn đối với các nàng những người này mà nói quá mức xa vời. Nàng chỉ là bởi vì thân phận duyên cớ, cách mỗi mấy chục năm có mấy cái tiên duyên, có thể bái nhập bên trong ngự thú tông. Tiến vào truyền tống trận pháp cũng chính là đứng ở nơi này tòa cầu có vòng tròn phía dưới. Tần Uyển Nhi đầu nhập vào hai khỏa linh thạch, chỉ thấy một đạo quang hoa kéo lên mà lên, từ đỉnh đầu trung tâm bao phủ bốn phía, tạo thành một cái tiểu viên bao. Trong phút chốc, Lâm Hổ cảm giác được thân thể trầm xuống, một áp lực trầm trọng đánh tới, trước mắt một mảnh trắng xóa. Lâm Hổ lập tức cảm giác được dưới chân có chút phù phiếm, thân thể giống như là bị thứ gì nâng tiến lên. Bất quá thời gian qua một lát, đã đến ngoài vạn dặm. Quảng trường trống trải, có không ít người đi lại. Đài cao lầu các, một cái phồn hoa vô cùng thành phố lớn trình lên trước mắt. Tần Uyển Nhi nhìn về phía bên người, phát hiện Lâm Hổ thân hình rút nhỏ. Lấy nàng cái này không cao dáng người mà nói, đều có thể đem manh manh Lâm Hổ ôm. Một đầu mãnh hổ thu nhỏ về sau, thế mà giống một con mèo. Đối với nữ hài tử mà nói, lực sát thương vẫn là rất lớn. Lâm Hổ trong lòng biết bề ngoài của mình là dạng gì. Hậu thế chú ý hút mèo, hiện tại các ngươi cũng có thể hút hút. Thu nhỏ là có nguyên nhân, bởi vì có thể đóng vai mèo ăn sói, không cần sớm bại lộ thực lực của mình. Tần Uyển Nhi cũng cảm thấy dạng này thuận tiện không ít, đương nhiên sẽ không nói cái gì. Lâm Hổ xuất hiện, không có tạo thành cái gì oanh động. Bản thân đối với Ngự Thú Tông mà nói, tất cả những thứ này đều là quá quen thuộc. Rất nhiều tu sĩ đều mang theo yêu thú của mình, trừ phi thân thể quá khổng lồ, vượt ra khỏi quy định lớn nhỏ yêu thú, mới không thể ở nội thành lắc lư. Tụ linh cảnh yêu thú đều đã ra đời linh trí, đồng dạng không đi trêu chọc, không biết sinh ra vấn đề. Huống chi đây là Ngự Thú Tông, tu sĩ cùng yêu thú thuộc về một cách bình đẳng địa vị. Nghe nói Ngự Thú Tông cao tầng bên trong còn có không ít hóa hình đại yêu, càng là tranh thủ không ít lợi ích. Tần Uyển Nhi vừa đi vừa giới thiệu nói, ta lần đầu tiên tới thời điểm, thật đúng là cho rằng Ngự Thú Tông là cái rất lớn tu tiên môn phái đây. Lâm Hổ trợn trắng mắt, hướng ngươi nói như vậy, Ngự Thú Tông hiện tại cũng không phải là tông môn rồi. Tần Uyển Nhi nhìn hắn một cách mới lên tiếng, về sau ta mới hiểu được, giống như là chúng ta loại này nhập môn đệ tử, căn bản không tư cách bước vào chân chính tông môn phạm vi. Tất cả mọi người muốn ở nơi này Bạch Hổ Thành bên trong học tập tu luyện, chờ đợi thời cơ thích hợp mới được bước vào tông môn cơ hội. Lâm Hổ có chút minh bạch, nơi này giống như là một cái to lớn học viện thành thị, đại bộ phận ngoại môn đệ tử kỳ thật đều xem như hậu bị dịch, không có khả năng trực tiếp đem khổng lồ như vậy số lượng đặt vào tông môn bên trong, cho nên sẽ có một cái sàng chọn quá trình. Mà những đệ tử này đến cũng khiến cho thành thị phồn hoa, không thể bước vào tiên môn đệ tử cũng có thể ở trong thành lưu lại tiếp tục thăm dò tiên đạo, xem như hai thắng cuộc diện. Tần Uyển Nhi tiếp lấy lại giảng thuật rất nhiều Ngự Thú Tông tình huống, để Lâm Hổ có một cái càng thêm trực quan lý giải. Giống là như vậy thành trì, Ngự Thú Tông có 9 tòa. Đây quả thực đổi mới Lâm Hổ tam quan. Quá mẹ nó kinh khủng. Vốn cho là tu sĩ đều là loại kia cao cao tại thượng, cả ngày mở miệng kiếp nạn nha, mệnh số nha, bất đắc dĩ hàng ngũ người. Hiện tại xem ra vẫn là rất sẽ hưởng thụ nha. Một người một mèo, không đúng, một người một hổ ở trên đường đi tới. Đi không bao xa, liền có người tiến lên đón. Lâm Hổ phát giác được Tần Uyển Nhi thân thể nhỏ nhẹ run lên. Chỉ thấy đối diện một đám nam nữ đi tới. Trung gian một nữ tử bộ dáng thoạt nhìn mười phần nhu thuận yếu đuối, như trúc tinh cùng nguyệt được mọi người vây quanh đồng dạng, hưởng thụ lấy mọi người tán dương. Nàng giống như là không thấy được Tần Uyển Nhi người một dạng cao ngạo sát vai mà qua. Đi ra không xa mấy bước, liền truyền đến một trận tiếng cười như chuông bạc. Nhưng Lâm Hổ nghe vào trong tai còn tràn đầy chói tai. Bên cạnh của nàng đi theo một đầu cao lớn lang vương, bộ lông hắc bạch, ánh mắt có chút sững sờ. Lâm Hổ cũng không hiểu rõ con hàng này là bởi vì không quá thuần huyết, thuộc về tạp giao chủng loại, vẫn là bước vào cảnh giới tu luyện về sau sinh ra một chút biến hóa. Đối phương miệng méo liệt răng, loay hoay làm ra một bộ ta rất sáng vẻ hung mãnh. Lâm Hổ trong lòng buồn cười, ngươi một cái hớt kỳ hổ ra bây giờ là mèo chủ tử biết hay không? Hắn cơ hồ không cầm mắt nhìn thẳng sói, một bộ phách lối bộ dáng. Về phần nữ tử kia, Lâm Hổ cũng đại khái đoán được là ai. Mã Kiều, Tần Uyển Nhi tình như tỷ muội tỷ nữ, nếu là ở bên ngoài, nàng khẳng định không dám phản bội, càng sẽ không như thế nhắm vào mình ngày xưa chủ tử. Nhưng ở trong này khác biệt, thiên phú tu luyện của nàng cao, lại có lang vương thú sủng. Nhìn bộ dáng này, có thể là còn trẻ kinh lịch gây nên, còn thật biết làm người. Bên người tiểu đồng bọn thật nhiều, so với Tần Uyển Nhi ưu thế cũng không phải một điểm nửa điểm. Có lẽ là bởi vì tự ti thân phận của mình, cho nên một khi đắc chí mới sẽ biến thành bức này sắc mặt. Lâm Hổ có thể lý giải, một khi gà rừng biến phượng hoàng, tâm tính tự nhiên sẽ sinh ra biến hóa. biết rõ nàng đi qua cũng chỉ có Tần Uyển Nhi. Loại này ngẩng đầu không thấy, cúi đầu thấy hoàn cảnh nhất định chính là hàng ngày đang nhắc nhở nàng đã từng thân phận. Khó trách sẽ như vậy không kịp chờ đợi đuổi đi Tần Uyển Nhi. Tần Uyển Nhi siết chặt nắm đấm. Vừa nghĩ tới có hổ ra hỗ trợ, có thể hào hào giáo huấn ra hỏa này, trong lòng khí liền tiêu không ít. Không giống bắt đầu khó chịu như vậy. Cân nhắc đến Lâm Hổ tình huống, Tần Uyển Nhi cố ý ở bên ngoài thuê phòng ở giữa. Một phòng ngủ một phòng khách căn phòng. Rộng lớn sáng tỏ. Một ngày 12 canh giờ có nha hoàn sai sử. Để Lâm Hổ thể nghiệm được có tiền cảm thụ. Hắn nằm ly ở trên giường, một tên dáng dấp không tệ nha hoàn ở một bên giúp hắn cắt tỉa bộ lông. Một chữ sảng khoái, Tần Uyển Nhi ngay tại sát vách thanh tẩy thân thể. Nàng cảnh giới này còn làm không được không dính bụi bặm. Mã Kiều tựa hồ không có động tác gì. Nàng sẽ xuất hiện ở nơi đó, dựa theo Lâm Hổ phỏng đoán, hẳn là nhận được tin tức, cố ý đến xem tình huống. Vừa vặn mình đóng vai heo ăn lão hổ, sử dụng bội hóa số thu nhỏ về sau, ngay cả khí tức cũng lộ ra nhỏ yếu lên. Ở đối phương xem ra, sợ là sẽ phải cho rằng Tần Uyển Nhi vò đã mẹ không sợ rơi. Ở ven đường bắt chỉ mập mạp sủng vật mèo, cầm về qua loa tắc trách khảo hạch. Tu chân thế giới lão hổ 2 chương 10 khẳng định không thể toàn bộ tiêu diệt, dựa theo Tần Uyển Nhi nói tới. Bạch Hổ Thành có khả năng tiếp nhận to lớn nhất yêu thú thân thể. Hẳn là Lâm Hổ nguyên hình. Vượt qua cái này lớn nhỏ, liền không thể ở chính giữa nội thành lắc lư. Đây chính là trung tâm phạm vi. Phòng đoán cẩn thận, Bạch Hổ Thành cầm giữ có mấy chục triệu thường trú nhân khẩu. Biết bao khổng lồ. Đồng đẳng với một cái tỉnh cấp thành thị. Phồn hoa là đương nhiên. Lâm Hổ bội hóa thuật ngược lại là có đất dụng võ. Ngày mai mới là khảo hạch thời gian, cho nên Tần Uyển Nhi cố ý mang Lâm Hổ trên đường phố dạo chơi. Thứ nhất là bồi dưỡng một lần cùng hổ ra tình cảm. Thứ hai là lợi dụng Bạch Hổ Thành phồn hoa, hấp dẫn hổ ra, lắc lư nó đi theo mình định cư Bạch Hổ Thành. Thú sủng nha đặt ở ngoài vạn dặm, nhiều phiền phức. Nàng điểm tiểu tâm tư kia, Lâm Hổ đã sớm nhìn ở trong mắt. Trong lòng không khỏi dễu cợt, tiểu nha đầu, nghĩ lắc lư ngươi hổ ra, ngươi còn nổn đây. Cái này Bạch Hổ Thành dĩ nhiên phồn hoa. Đài cao lầu các, con đường rộng lớn, xe ngựa thu chảy, người buôn bán nhỏ nhiều vô số kể. Nhưng so với Lâm Hổ thế giới bây giờ phát triển, còn thì kém rất nhiều. Kinh ngạc là bởi vì không nghĩ tới tu chân thế giới cũng có như vậy hoàn thiện phát triển, đối với cảnh giới thấp tu sĩ cực kỳ hữu hảo. Cái này còn không đến mức phồn hoa đến Lâm Hổ tâm động. Loại địa phương này chắc chắn sẽ không đơn giản. Dựa theo Lâm Hổ đoán chừng, sợ là còn có tụ linh cảnh trở lên cao thủ. Hơi không chú ý đi ra ngoài gây một ít chuyện, sợ là liền muốn lành lạnh. Còn không bằng giấu ở trong núi lớn hèn mọn phát dục. Một người một hổ, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Đánh lấy mình tính toán nhỏ nhặt, đi ở trên đường phố, có không ít đồ chơi nhỏ, giống như là mứt quả loại này đơn giản thức ăn. Lâm Hổ mình liền có thể buôn bán đi ra. Đáng tiếc là biến thành lão hổ, điều kiện không cho phép. Hắn cố ý dặn dò một lần, lần sau cũng mang một ít những cái này đồ chơi nhỏ tới. Lâm Hổ có thể không tham ăn, có thể không giảng cứu, nhưng trong nhà còn có hai cái tiểu manh hổ đây. Hai cái tiểu gia hỏa cũng không giống như Lâm Hổ dạng này, là gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Một đường đi tới, Lâm Hổ chỉ trỏ tuyển lấy mình tâm nghi đồ vật. Hắn xem như nhìn ra, phàm nhân giới xuất thân lại như thế nào chỉ là có thể được ngự thú tông phần này tiên duyên. Tình huống xem ra, Tần Uyển Nhi cũng không phải là cái thiếu tiền hạng người. Huống chi tự đốt những cái này vật nhỏ đồ ăn vặt nhi, giá cả còn chưa kịp nàng đưa cho chính mình đưa một lần ăn thịt. Bạch Hổ Thành bên trong có tiệm pháp bảo trải cùng tiệm đan dược trải. Tần Uyển Nhi không mang Lâm Hổ đi vào. Nàng có chút bạc, có thể mua chút thông thường thức ăn nhi. Qua tầm thường thời gian không có vấn đề. Loại này cần linh thạch giao dịch địa phương, nàng đều không dám đi. lần trước cây thuốc kia thảo vẫn là hoa mấy chục viên linh thạch mua được đây. Tương đương thành ngân lượng đều hơn mấy triệu hay. Lâm Hổ cũng không hứng thú. Pháp bảo đan dược cho dù tốt, hắn cũng biết mình mua không nổi. Dứt khoát không suy nghĩ những thứ này vấn đề. Góp nhặt một đống lớn đồ vật, Lâm Hổ trở lại khách sạn. Phách lối ghé vào một tên tiểu nha hoàn trong ngực, để cho nàng hỗ trợ bưng lấy một căn mứt quả liếm lên. Thân thể thu nhỏ về sau, ngay cả trên đầu lưới gai ngược cũng bị mất. Lâm Hổ tương đối im lặng. Thần mẹ nó bội hóa thuật. Cái này mẹ nó là manh hóa thuật a. Hai cái tiểu nha hoàn bị Lâm Hổ bộ dáng này đùa không được. Một cách ôm nó, một cách ở bên cạnh lấy vỏ nho. Thiên Thiên ngón tay ngọc đem thịt quả nhét vào Lâm Hổ trong miệng. Vị đạo đều tăng lên không ít. Tần Uyển Nhi thấy vậy khóe miệng trực giật giật. Nếu như không phải chưa nghe nói qua người trở thành lão hổ, nàng đều muốn hoài nghi hổ gia kỳ thật chính là người a. Bất quá, nghe nói mảnh núi rừng kia là ngự thú tông cao thủ mang về, cho nên nàng mới có thể chạy tới tìm kiếm thú sủng. Cao thủ đều có thể nhìn chúng địa phương, hiển nhiên có không nơi tầm thường. Nàng hiện tại 100% có thể khẳng định hổ gia cùng tên kia siêu cấp cao thủ có quan hệ. Liền hướng hắn cái này thần dị bộ dáng, cũng không phải cảnh giới này đồng dạng yêu thú có thể làm ra sự tình nha. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Hổ lưu luyến không rời cáo biệt hai cái tiểu tỷ tỷ, đi theo Tần Uyển Nhi xuất phát. Người trong thành sóng triều động thanh thế phi thường to lớn. Tần Uyển Nhi nói ra, lần này tham dự đệ tử đều là nhập môn một năm trong vòng đệ tử, không sai biệt lắm có vạn người tả hữu. Yêu thú thực lực hẳn là sẽ không vượt qua tổ linh nhị phẩm. Hẳn là không cao hơn ý tứ, nói đúng là có khả năng xuất hiện cảnh giới cao hơn yêu thú a. Lâm Hổ nghĩ nghĩ nói ra. Tần Uyển Nhi gật đầu nói, những ngày này ta hiểu qua, khả năng có một ít ẩn giấu thực lực yêu thú, nhưng là tiến vào khảo hạch bí cảnh thời điểm đều sẽ bị pháp bảo nhìn rõ, trừ phi là ở bí cảnh bên trong đột phá. Nếu không không có khả năng có vượt qua tổ linh tam phẩm yêu thú xuất hiện. Hổ gia ngươi là cảnh giới gì nha? Tổ linh tam phẩm, Lâm Hổ như thực nói ra. Bất quá có hệ thống tồn tại, tăng thêm mỗi ngày có kém không nhiều có 6 canh giờ lại tu luyện. Hôm qua thu được 6 điểm tu vi giá trị, bây giờ đã có được 996 điểm tu vi giá trị. Muốn phá nhập tổ linh tứ phẩm, đó là cực kỳ sự tình đơn giản. Nhưng mà để cho Lâm Hổ hưng phấn vẫn là ở tại yêu thú phương diện. Ca múa nhạc vạn người tả hữu, nhân thủ một con yêu thú, cũng chính là đại biểu cho tối thiểu nhất có được hàng vạn con tổ linh nhất phẩm đến nhị phẩm yêu thú. Cái này mẹ nó là bao nhiêu điểm tu vi giá trị à? Tỉnh táo hơn một vạn con khẳng định không thể toàn bộ giết chết. Đây nếu là toàn bộ đánh ra, mình sợ là cũng phải bị cắt miếng. Phỏng đoán cẩn thận tiêu diệt 1000 con a. Cụ thể tu vi giá trị Lâm Hổ không rõ ràng. Một cách coi như hắn a. Cái này mẹ nó cũng không phải là có thể thu được 10 vạn điểm tu vi giá trị. Lâm Hổ sợ ngây người. Không nghĩ tới ý muốn nhất thời yếu điểm thịt, giúp một chút, thế mà thì có thâm hậu như vậy chỗ tốt. Quả thực không cách nào tưởng tượng. Nghe nói Lâm Hổ là tổ linh tam phẩm, Tần Uyển Nhi không kiềm hãm được hít một hơi khí lạnh. Còn tốt mình đương thời không có không biết sống chết chạy trốn hoặc là phản kháng, bằng không thì chết như thế nào đều không biết. Biết rõ hổ gia đủ mạnh, không nghĩ tới nó lại có mạnh như vậy. Tổ linh tam phẩm, đây cơ hồ có thể ăn sạch lần khảo hạch này tất cả yêu thú a. Về phần những người khác, cũng không phải tất cả mọi người đều có cái này kỳ ngộ. Có thể ở luyện khí nhất phẩm cảnh giới, tìm được tổ linh nhị phẩm hoặc là tổ linh tam phẩm yêu thú. Nàng không yêu cầu xa vời thành tích có thể tiến vào 10 vị trí đầu, nhưng cầu trước 100 a. Đám người lục tục hướng về phía trước đi đến. Tiểu thân hình yêu thú có thể đi theo. Lâm Hổ nhìn thoáng qua, phụ cận cái gì thiên hình vạn trạng yêu thú đều có. Có người trên đầu cưới một con khỉ nhỏ, nhiều lắm chỉ có đầu hắn lớn. Nhưng cái con khỉ này tu vi đã đạt đến tổ linh nhất phẩm. còn có người mẹ nó có được một cái chuột túi yêu thú. Lâm Hổ tương đối im lặng, có loại mở rộng tầm mắt nguyên nhân. Cụ thể khảo hạch thế nào Lâm Hổ nhảy lên Tần Uyển Nhi trên người. Tiểu gia hỏa khuôn mặt không sai. Chính là dáng người có chút kém. Bất quá mới 13-14 tuổi. Còn có chỗ mã tiềm lực. Tần Uyển Nhi lắc đầu nói. Ta cũng không biết. Nghe nói là đối yêu thú khảo nghiệm. Có hoàn thiện biện pháp. Sẽ không đả thương cùng yêu thú tính mệnh. Nhưng nếu là vận khí không tốt. Nằm mấy tháng vẫn là có khả năng. Hổ ra ngươi nhưng nhất thiết phải cẩn thận nha. Lâm Hổ khoát tay một cách nói. Yên tâm. Hổ ra tâm lý nắm chắc Tần Uyển Nhi gật đầu một cái. Có hổ ra câu nói này. Lấy hắn thực lực. Cũng không cần nàng quá phận lo lắng. Tu chân thế giới lão hổ 2 chương 11 đem các ngươi đều biến thành tu vi giá trị trên vạn người cùng yêu thú tụ tập. Còn có không ít người tới xem náo nhiệt. Tự nhiên cần một cái rộng rãi địa phương. Tốt ở trong ngự thú tông, vốn là người cùng yêu thú cùng tồn tại. Mà bạch hổ thành kiến tạo mới bắt đầu. Liền cân nhắc qua yêu thú hình thể khổng lồ. Trừ phi đạt tới thực lực nhất định về sau. Mới có thể biến ảo mini một điểm tư thái. Cho nên không đơn thuần là kiến trúc. Thậm chí liền đường phố chờ một chút địa phương. Đều kiến tạo phi thường rộng lớn. Cân nhắc đến yêu thú thân hình. Ngự thú tông phương thức giáo dục rất đặc biệt. Đồng giảng nhập môn đệ tử là từ học viện thống nhất giảng bài. Mỗi ngày 3 canh giờ thời gian học tập. Dùng để học tập kiến thức căn bản. Cùng phương diện tu luyện nghi nan vấn đề. Thời gian còn lại. Đều là mình an bài. Mà khảo hạch thời kỳ căn bản là nửa năm một ít khảo hạch. Một năm to lớn khảo hạch. Đại khảo nhất định có điều kiện tất yếu, nếu như làm không được, đều có bị trục xuất học viện khả năng. Tuy nói có thể lựa chọn không rời đi Bạch Hổ Thành, mà là tại Bạch Hổ Thành tìm một cách nghề nghiệp, nỗ lực tu luyện, tự tìm tu hành. Tiến một, bước thăm dò tu luyện. Chỉ khi nào thiếu học viện ủng hộ, muốn dựa vào mình tăng thực lực lên biết bao khó khăn. Học viện xây dựng ở trung tâm phạm vi. Chiếm diện tích cực lớn. Nghe nói có thể đồng thời dung nạp mấy chục vạn người học sinh. Giống như vậy thành trì. Còn có 9 tòa. Nếu như một năm mỗi thành tuyển nhận 1 vạn người. 9 thành chính là 9 vạn người. Có thể nghĩ là kinh khủng bực nào tràng cảnh. Nhưng một màn này cũng đủ để cho Lâm Hổ minh bạch ngự thú tông rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đây cũng không phải là 1 năm 2 năm. Mà là tồn tại ngàn năm vạn năm trở lên tiên môn a tông môn thực lực biết bao khủng bố. Chỉ là cái này còn chưa tới phiên Lâm Hổ đi cân nhắc, hắn đã theo dòng người đi tới cử đại quảng trường trung tâm. Tần Uyển Nhi ngay tại một bên. Đám người rất ăn ý tụ tập cùng một chỗ. Chiếm cứ quảng trường hơn phân nửa phạm vi. Một chút thân thể khổng lồ yêu thú. Cũng thông qua trong lòng đất thông đạo riêng biệt. Tụ tập ở chỗ này. Lâm Hổ ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện thân thể lớn nhất. Vẫn là một đầu voi. Khá lắm. Thân thể to lớn không sai biệt lắm có Lâm Hổ nguyên hình gấp 3 trở lên. Đứng ở yêu nhân trong đám. Lộ ra vô cùng đột xuất. Phía trước có nhân tộc cùng yêu tộc cao thủ xuất hiện. Bọn họ xây dựng đài cao. Nhao nhao đứng ở phía trên. Một người trong đó miệng phun chân ngôn. Lâm Hổ lập tức cảm thấy giống như là có người ở bên người nói chuyện đồng dạng. 10 phần to lớn. Hắn nhìn một chút những người khác, tựa hồ cảm giác đều không khác mấy. Đây là cái gì tu vi, hảo ngưu bức tổ linh cảnh dù sao làm không được, Lâm Hổ cũng lười đi suy nghĩ nhiều. Đối phương sạch sẽ gọn gàng nói ra. Trước khảo hạch, tham dự yêu thú đều là đã đăng ký trong danh sách. Bây giờ có thể thông qua quảng trường bốn phía truyền tống đại môn. Tiến về khảo hạch bí cảnh. Trước đó, ta phải nhắc nhở một lần. Một lần này khảo hạch. Tu vi hạn chế ở tổ linh tam phẩm. Phàm là có vượt qua tổ linh tam phẩm yêu thú muốn đi vào trong đó. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Sinh mạng chỉ có một. Vả lại được vả lại mời chân quý. Lâm Hổ gật đầu một cái. Thoạt nhìn nhiều năm trước tới nay, đã tạo thành nhất định xáo lộ, sẽ không bị người lợi dụng sơ hở. Người kia vừa tiếp tục nói. Đương nhiên, bí cảnh bên trong mặc dù mang theo nguy cơ, nhưng kèm theo khảo nghiệm, cũng sẽ có phần thưởng nhất định cùng chỗ tốt. Tổ linh tam phẩm đột phá đến tổ linh tứ phẩm cũng chẳng có gì lạ. Điểm ấy không cần lo lắng. Khảo hạch phương thức cũng rất đơn giản. Tìm kiếm được đặt ở các nơi bằng chứng. Đem hắn đưa đến điểm cuối cùng là được. Lấy thứ tự trước sau quyết định khảo hạch xếp hạng. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi cáo biệt. Theo đại bộ đội lựa chọn phía tây cửa. Tần Uyển Nhi chuẩn khảo chứng. Chính là cái này phương vị. Lâm Hổ không có lựa chọn khác. Đại môn này phi thường rộng lớn, có vài chục mét rộng. Mấy chục con yêu thú song hành vấn đề cũng không lớn. Tiến vào bên trong. Chung quanh một mảnh đen như mực. Chỉ có thể nhìn thấy tất cả lớn nhỏ con ngươi. Phản xạ từng chút một nhỏ xíu quang mang. Theo sát lấy, Lâm Hổ cảm thấy một loại mất trọng lực cảm giác. Trước mắt liền xuất hiện một mảnh kéo dài không dứt đại sơn. Trung quanh thủ một cao lớn che lại bộ phận ánh nắng, khiến cho toàn bộ hoàn cảnh có vẻ hơi âm u. Lâm Hổ ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện mới vừa rồi còn là đại bộ đội yêu thú. Đã chỉ còn lại có tiểu miêu 2-3 con. Khả năng này là một loại tùy cơ truyền tống phương thức, cho nên mới chỉ còn lại có ngần ấy yêu. Đang lúc Lâm Hổ cân nhắc vấn đề thời điểm yêu thú quần bên trong, Lâm Hổ chú ý tới cái kia tiểu hầu yêu vỗ tay. Hắn hình người dáng người đứng vững. Vỗ tay nói ra. Chú ý. Chú ý. Mọi người hẳn là đều hiểu khảo hạch nội dung A. Một lần này tham dự yêu thú quá nhiều. Muốn trổ hết tài năng cũng không dễ dàng A. Lâm Hổ có chút mộng bức. Mặc dù biết con hàng này khả năng đang cùng yêu chảy. Nhưng là mình nghe không hiểu A yêu thú cũng có thống nhất ngôn ngữ sao mình không có trưởng bối. Cho nên không có hệ thống học qua nha. Lâm Hổ nhìn về phía những yêu thú khác. Chung quanh có chừng 20 mấy con yêu thú. Đều là tổ linh nhất phẩm yêu thú. Lâm Hổ bây giờ lấy mèo hình thái bên ngoài hành tẩu. Tự nhiên cũng chỉ có cái cảnh giới này lực lượng. Nhìn không ra cường đại cỡ nào. Nói trắng ra là những cái này phần lớn đều sẽ trở thành pháo hôi. Chỉ có bộ phận vận khí tốt. Có thể sẽ trổ hết tài năng cầm một mấy ngàn tên thứ tự. Liên quan tới phương diện này, Lâm Hổ còn không rõ ràng lắm. Cụ thể có dạng gì ban thưởng, Tần Uyển Nhi cũng nói không rõ ràng cụ thể. Ban thưởng đều là do học viện tuyên bố. Nhưng là hơn phân nửa đều là pháp bảo, đan dược hoặc là tài nguyên tu luyện. Giá trị tương đương không ít, nghe nói trước kia hạng nhất phần thưởng, không sai biệt lắm giá trị 600 hạ phẩm linh thạch. Đây là khái niệm gì? Ngay thẳng mà nói. Đổi thành ngân lượng. Tương đương với 600 vạn lượng A cũng không phải tất cả mọi người đều có Tần Uyển Nhi như vậy hào khí. Lâm Hổ suy nghĩ, chỉ là mua một chút phổ thông ăn thịt đầy đủ mình ăn vào chết già rồi. Mọi người hiển nhiên cũng đang lo lắng vấn đề này. Yêu thú có nhất định linh trí. Nhưng là tổ linh nhất phẩm rốt cuộc có bao nhiêu thông minh. Đều xem chủng tộc thiên phú tăng thêm. Hoặc là trước đó khải linh tình huống. Khải linh thời gian tương đối lâu đối với mà nói sẽ khá khéo đưa đẩy. Cái kia yêu hầu nhìn thoáng qua chung quanh yêu thú. Tiếp tục nói. Cho nên chúng ta muốn liên hợp. Chúng ta 20 mấy con tổ linh nhất phẩm yêu thú. Đối phó 1-2 con tổ linh nhị phẩm yêu thú cũng không thành vấn đề. Chỉ có dạng này mới có một hồi khả năng. Lâm Hổ đại khái có thể đoán ra bọn chúng khả năng muốn liên hợp lại. Nhưng là hổ gia ta có lựa chọn tốt hơn nha. Tỉ như đem các ngươi đều biến thành tu vi giá trị. Tu vi tăng lên tới tổ linh tứ phẩm. Mình đối kháng mấy trăm con tổ linh nhị phẩm yêu thú cũng không thành vấn đề à. Về phần mấy chục con tổ linh tam phẩm yêu thú, Lâm Hổ suy nghĩ hẳn là không có khả năng có nhiều như vậy à. Hắn nhìn xem yêu hầu, không có hảo ý đi tới. Yêu hầu thiên sinh linh giác nhạy cảm. Tựa hồ phát giác ra. Cảnh giác nhìn xem hắn giống lên. Miêu yêu. Lúc này lấy đại cuộc làm trọng. Thường nói hợp tác cùng có lợi. Phân là hai tổn thương. Lâm Hổ lắc đầu nói, hống hống. Lão tử nghe không hiểu. Lâm Hổ ánh mắt dần dần sắc bén, thân hình cũng bắt đầu dần dần phóng đại, tổ linh tam phẩm khí tức lộ rõ. Không tốt, hắn. Hắn là tổ linh tam phẩm yêu thú, một cách lớn chừng bàn tay chim yêu, hét lên. Lâm Hổ đã một bàn tay đánh ra. Yêu hầu phát ra một tiếng hét thảm, bay ngang ra ngoài. Thậm chí đem rồng lượng thủ một cũng chẳng ngang đụng gãy. Đánh bại tổ linh nhất phẩm yêu thú, tu vi giá trị gia tăng 60 điểm. Làm sao mới như vậy điểm? Lâm Hổ chắt lưới nói. So với mình dự đoán một cách 100. Kém không ít. Bởi vậy cũng có thể thấy được. Lúc đầu cái kia sư tử đực. Là thật chỉ nửa bước bước vào tổ linh nhất phẩm. Không có hệ thống. Mình sợ là chết chắc.